Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Đồng Xuân Dũng, Sát Huỳnh, Sovereign và tất cả các bạn đang nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 178, truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bây giờ Hoàng Tiểu Võ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên thực tế, Mộc Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đều kinh ngạc. Hai người nhận hết cực hình, cũng để chống đỡ. Cũng để chống đỡ không nói ra bất cứ điều gì. Phải biết, những cực hình kia, cho dù là bọn họ, đều suýt nữa nhịn không được nhả ra. Nhưng Hoàng Tiểu Võ quả thực đã vững vàng kiên định tới cùng. Tốt, đã trở lại, cứ an tâm đợi ở chỗ này tu luyện. Lâm Phàm nói. Nhưng sau này, Mộc Anh Tài cũng có không ít việc, không có thời gian để lãng phí ở nơi này đâu. Vâng, Mộc Anh Tài hơi gật đầu dò hỏi nói, đại nhân có gì phân phó sao? Nhiệm vụ cũ, nguyên bản để Tô Thiên Tuyệt đi liên hệ những thám tử này cũng có chút tốn sức, hắn cũng không quen thuộc, về sau liền để cho ngươi đi làm. Mặt khác, ngươi tra một chút thám tử trong tay, có người ở bên trong phủ thái phó hay không? Nếu có, hãy nghĩ biện pháp để dùng. Phủ thái phó. Mục Anh Tài suy tư một phen, sau đó gật đầu. Được, ta sẽ đi tra. Tiểu Võ, người quay đầu hướng vị kia thỉnh giáo một chút đi. Lâm Phàm đối với Hoàng Tiểu Võ nhỏ giọng nói. Hoàng Tiểu Võ ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua cách đó không xa người xa lạ kia hỏi. Đó là ai? Trùy Phong. Lâm Phàm vỗ bả vai của Hoàng Tiểu Võ. Nhớ kỹ lời ta nói. Con hiểu rồi sư phụ. Hoàng Tiểu Võ hơi gật đầu. Tô Thiên Tuyệt cũng an bài người để chuẩn bị đồ ăn phong phú, bày tiệc cho ba người mời khách. Trên bàn cơm, Lâm Phàm, Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, Tô Thiên Tuyệt, Hoàng Tiểu Võ, Chu Thiến Văn, Dụ Hồng và Truy Phong. Truy Phong có chút điệu thấp, ngồi cách đám người tương đối xa. Lâm Phàm đối với Truy Phong cũng tràn ngập tò mò. Lúc này, hắn cười ha ha. Nhìn về hướng Trùy Phong hỏi. Trùy Phong tiên sinh, từ khi đến đây cũng chưa nói lời nào với chúng ta. Nhiều ngày như vậy đã tiếp xúc với nhau. Chúng ta cũng có thể coi là bằng hữu chứ. Trùy Phong nghe thấy vậy, lườm Lâm Phàm rồi thản nhiên đáp. Làm sao? Không sao. Lâm Phàm nở nụ cười tùy ý hỏi. Nói đến trang phục của Trùy Phong tiên sinh lúc mới tới đây cũng không giống với người của Côn Luân Vực. Ngài đến từ Dương Gian sao? Trùy Phong nhìn thoáng qua một bàn người, nở nụ cười nhưng không nói gì. Muốn từ tên này trong miệng hỏi ra ít chuyện, quả thật đúng là khó khăn. Nhìn trên bàn đầy đồ ăn, Hoàng Tiểu Võ tâm tình không khỏi có chút phiền muộn. Hắn thở dài một hơi nói. Còn nhớ đến nhị thúc. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của hắn cũng đau đầu. Không biết Bạch Long bây giờ thế nào, tuyệt đối đừng để xảy ra vấn đề gì. Lúc này, trong núi sâu ở nơi nào đó của Yến Quốc, Bạch Long nhịn không được một cái. Hắn xoa xoa mũi của mình nhịn không được nói. Đáng chết! Chẳng lẽ ai đang mắng ta hay sao? Áo quần của hắn đã cũ nát, có chút thê thảm. Hắn cũng bất đắc dĩ. Từ trong tay của Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm chạy thoát được, lại lạc đường trong rừng núi sâu thẳm. Nghĩ đến những điều này, trong lòng liền nhịn không được, nghĩ muốn mắng chửi ai đó. Hắn ngồi chồm hổm ở dưới một cây ăn quả, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trái cây bên trên. Cũng không biết những trái cây này đủ cho ta ăn tới bao giờ. Hắn ở đây ăn trái cây chờ đợi gần 10 ngày không dám rời đi. Một phương diện, nếu gặp được sơn tinh yêu quái thì còn dễ nói. Nhưng mãnh thú bên trong sơn lâm này có không ít. Hắn mặc dù muốn đi ra ngoài, nhưng lại sợ gặp hổ hay là gấu đen. Mặt khác, bên trong khu rừng này, những thứ ăn được cũng không nhiều. Mặc dù rất nhiều trái cây tươi đẹp vô cùng, nhưng trong núi sâu này, có trời mới biết được có độc hay không. Bạch Long đói tới chịu không được, nhìn trái cây bên trên tương đối bình thường. Sau khi ăn, cũng không có đại sự gì. Vì vậy liền trốn ở dưới cây này sống tạm, cũng không biết còn có thể sống được bao lâu. Đột nhiên, trong một bụi cỏ truyền đến âm thanh, Bạch Long giật nảy cả mình, vội vàng nhảy lên, giống như một con khỉ, nhanh chóng hướng trên cây leo tới. Động tác này rất nhanh chóng, bình thường chỉ sợ con khỉ cũng không đuổi kịp Bạch Long. Đi ra, cái gì tránh ở nơi đó? Bạch Long lớn tiếng quát, sau đó hắn hái một quả, chuẩn bị ném vào lùm cây cho chạy ra. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, vẫn đem trái cây cắn một miếng ở trong miệng, sau đó cởi giày của mình đập tới. Trái cây khi đói bụng có thể ăn, giày thì có ích lợi gì chứ? Chẳng phải nếu như gặp phải sải lang hổ báo, lấy thân thể của mình, có giày này hay không cũng trốn không thoát. Không nghĩ tới, trong bụi cỏ, vậy mà đột nhiên chui ra một con lợn rừng nhỏ. Lợn rừng cao một thước, cũng không phải là quá lớn. Nó gào thét, liền hướng chỗ cây ăn quả của Bạch Long lao tới. Phịch một tiếng, cây ăn quả bị đâm tới lung lay, khiến cho Bạch Long suýt chút nữa đã rơi xuống. Heo đại gia, ta sai rồi, không nên dùng giày để ném ngươi. Bạch Long khóc không ra nước mắt. Lão tử làm sao lại xui xẻo thế này cơ chứ, gặp phải con heo này. Heo đại gia, xin tha mạng. Cây ăn quả bị lung lay, lợn rừng lui ra phía sau, ánh mắt hung tàn nhìn Bạch Long phía trên. Sau đó đột nhiên hướng chỗ Bạch Long vọt tới. Đúng lúc này, đột nhiên một mũi tên vút một tiếng từ đằng xa phóng tới, trực tiếp cắm vào hốc mắt của lợn rừng. Lợn rừng âm thanh có chút thống khổ, sau đó xoay người liền điên cuồng chạy đi. Bạch Long nhìn lợn rừng chạy trốn, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thận trọng nhảy xuống lớn tiếng nói. Không biết vị tráng sĩ nào trượng nghĩa cứu giúp, ta... Lúc này cách đó không xa, đi ra một cô nương người mặc da thú. Cô nương này ước chừng khoảng ngoài 20 tuổi, làn da ngăm đen, ngũ quan có chút động lòng người, hai mắt sáng ngời, cầm trong tay một cây trường cung tự chế. Đà tạ vị cô nương, tại hạ bất tài. Nếu cô nương không chê, ta nguyện ý lấy thân... Bạch Long lúc này lại nham nhở nói. Cô nương này trực tiếp ngắt lời hắn. Xung quanh đây sải lang hổ báo không ít, đi theo ta. Nói xong, cô quay người liền đi. Nghe thấy vậy, Bạch Long toàn thân giật cả mình, thuận tay hái mấy trái cây, sau đó cũng đi theo. Bạch Long hỏi, không biết cô nương tên là gì vậy? Thu Tưu. Nữ tử mở miệng nói, Thu Tưu. Bạch Long ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tên rất hay, rất hay. Ăn trong núi này sao? Cô ta không kiên nhẫn đáp. Ta đã cứu được ngươi, sao mà lắm lời thế hả? Bạch Long đi theo sau lưng cô nương Thu Tưu, đi khoảng một canh giờ, lúc này mới đi tới một đỉnh núi khác. Ở đây có một căn nhà tranh có chút cũ nát, bốn phía đều có khe hở, xung quanh có rào chắn. Ngươi nằm ngủ ở bên ngoài đi, ngày mai sau khi trời sáng thì hãy rời. Thu Tưu chỉ vào bên ngoài gian nhà nói. Bạch Long nhìn thoáng qua trong phòng, nhà tranh cũng không lớn, bên trong cũng chỉ có một đống cỏ dại. Cô nương, làm sao có thể đi ra khỏi ngọn núi này? Ta đã bị lạc một thời gian trong này rồi. Ta cũng không biết. Thu Tưu khẽ lắc đầu. Ta lúc đầu đi vào đây cũng đã bị lạc đường. Như vậy thì hai chúng ta đều giống nhau. Đáng tiếc. Cô nương à, cô không ngại sao? Lại để cho ta ngủ ở bên ngoài. Chẳng may bị yêu quái bắt đi thì sao? Để ta vào trong ngủ cùng đi. Ta cam đoan, ta là chính nhân quân tử. Thu Tưu lặng lùng nhìn hắn một cái, trong tay rút ra một thanh đao săn sắc bén. Muốn vào đây, trước tiên đem mình thiến đi, chuyện gì cũng dễ nói. Bạch Long cũng không sợ hãi, hắn chỉ là nói qua loa vài câu, không phải là chân lưu manh. Hắn lúng túng nói, bên ngoài cũng không tệ, ban đêm giữa rừng núi cũng oi bức, ngủ bên ngoài sẽ mát mẻ. Thu Tưu chỉ vào một hướng nói, bên kia có khoai lang, ngươi đi đào để ăn một chút đi. Có khoai sao? Ôi mẹ ơi, quá tốt rồi. Ta ăn thứ này đã muốn phát nôn. Bạch Long nói xong lấy trái cây nói. Cô nương muốn thay đổi khẩu vị không? Ta tặng cho cô. Thử Tưu liếc mắt nhàn nhạt đáp. Thứ này ngươi ăn một chút thì được. Đây là tinh quả. Nếu như ăn nhiều, khắp người sẽ thối rữa mà chết. Tiếp xuống một thời gian, đám người Lâm Phàm ngược lại hoàn toàn trở lên yên lặng. Bên trong Yến Kinh đã chuẩn bị có một cơn bão táp to lớn. Ngay lúc Tiêu Nguyên Long hỏi ý kiến của Tô Thiên Tuyệt, thì ngày kế tiếp, bên trên Thiết Triều, Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân, vậy mà nhao nhao vào triều, đồng thời tuôn ra các loại hắc liêu của đối phương. Hơn nữa, không chỉ là hắc liêu, còn có rất nhiều chứng cứ. Có câu, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ngay lúc hai người đối đầu, cả Triệu Quan Văn cũng bị dọa tới run lẩy bẩy. Phải biết, Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân đã đấu như vậy là muốn chết một đám người lớn. Làm cho tất cả mọi người kỳ quái, Tiêu Nguyên Long đối với hai người đấu đá lẫn nhau đã tuần ra những hắc liêu của đối phương, vậy mà rất chăm chú. Đồng thời để Cẩm Y vệ, Cấm quân, Nhật Nguyệt phủ, ba bên cùng tra, phải đem chuyện này tra ra chân tướng. Thời gian 10 ngày, quan chức ở Yến Kinh đã bị ngã ngựa, nhiều đến hơn 10 người. Trên cơ bản, đều là môn sinh của Vân Giang Tân hoặc là môn sinh của Triệu Văn Tín đã đầu nhập vào. Đương nhiên, bây giờ đã dựa vào Vân Giang Tân. Nhìn lên, trong tay Triệu Văn Tín không có chút thế lực nào, nhưng hắn bây giờ đã cùng Mục Anh Tài âm thầm phối hợp. Trong triều đình, cũng có một cỗ thế lực không nhỏ để đấu. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí bách tính Yến Kinh biết được việc này cũng không phải là số ít. Bây giờ trong Yến Kinh, không ít người đã đàm luận chuyện này và đang tán gẫu hôm nay sẽ là vị đại quan nào của triều đình xuống ngựa. Song phương đấu, vui vẻ nhất đương nhiên là Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long lúc này có phản ứng nhanh chóng, đề bạt một số quan chức trẻ tuổi chưa được ở trong đội nào. Đánh ngã một người, hắn liền đề bạt một người khác. Lúc này trong phủ thái sư, khụ khụ, Vân Giang Tân lúc này ho khan không ngừng, hai mắt cũng có chút đỏ lên. Thái sư, ngài nên chú trọng thân thể. Một bên quản gia nhìn hắn ho khan, vội vàng đưa lên một chén canh sâm. Bình thường, Vân Giang Tân vô cùng thích bồi bổ, nhưng lúc này đã tiện tay đem chén canh sâm này đánh đổ trên đất. Tại sao? Triệu Văn Tín trong tay đã không có người. Sao còn có một thế lực đang âm thầm làm việc cho hắn? Đây cũng là điều Vân Giang Tân không thể nghĩ ra. Vốn dĩ, Vân Giang Tân muốn để cả Triệu Văn Võ đều phối hợp với Cẩm Y vệ, Nhật Nguyệt phủ cùng Cấm quân để ba bên đem tội danh Triệu Văn Tín đứng yên để chết. Về phần tội danh trên người hắn sẽ đơn giản. Phía dưới không biết có bao nhiêu quan chức tội cho hắn, hắn có thể nói là không sợ chút nào. Thật sự không nghĩ đến, Triệu Văn Tín vậy mà cũng không phải không còn sức đánh trả. Trong đó, không ít quan chức triều đình đúng là đã âm thầm đứng ở phía bên Triệu Văn Tín. Thái sư không nên tức giận. Triệu Văn Tín những năm qua tại Yến Kinh đã có quan hệ cực sâu, đã có một chút chuẩn bị ở sau là hoàn toàn có thể lý giải. Chúng ta bây giờ vẫn đang chiếm cứ lấy ưu thế lớn hơn. Người sai rồi. Vân Giang Tân lắc đầu nhau mắt lại. Thái độ của Hoàng thượng đã thay đổi. Sợ là bệ hạ muốn thấy chúng ta đều lưỡng bại câu thương. Ý ngài là... Quản gia trên mặt hơi có chút chấn kinh. Hắn vội vàng nói. Bệ hạ cho tới nay đều có chút tôn trọng thái sư. Hắn tôn trọng ta là bởi vì hắn trước đây có thân phận là văn nhân, nên đối với ta có một chút ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay lại khác, hắn chính là đế vương. Một vị đế vương lúc vừa mới đăng cơ, ngưỡng mộ thần tử một chút, sẽ có thể ngưỡng mộ tiếp mãi sao? Là ta đã sơ suất. Nhưng Triệu Văn Tín bây giờ chỉ là vùng vẫy dễ chết mà thôi. Đi, ta muốn đi Vô Song kiếm phái một chuyến. Đi Vô Song kiếm phái? Quản gia có chút ngoài ý muốn. Thái sư ngài đây là... Trực tiếp giết Triệu Văn Tín. Bàn cờ này chơi không nổi nữa. Vân Giang Tân vùng tay lên. Rất nhanh, chiếc kiệu đã chuẩn bị xong, sau đó đưa Vân Giang Tân chạy tới sơn môn Vô Song kiếm phái. Trưởng môn Từ Không Túc của Vô Song kiếm phái, trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng bận rộn. Hắn và Đoạn Lẫm liên thủ ở phạm vi toàn bộ bên trong Yến Quốc đã về quét các dư nghiệt của Bát Phương Các. Lúc này, hắn đang ở trong thư phòng vừa xem số tư liệu. Ngoài cửa có đệ tử gõ cửa nói. Từ Không trưởng môn, Thái sư Vân Giang Tân cầu kiến. Vân Giang Tân? Hắn trong khoảng thời gian này không phải là cùng Triệu Văn Tín ẩm ý tới rất vui vẻ sao? Sao lại có hứng thú tới tìm ta? Từ Khổng Túc ha ha cười nói. Mời tiến vào đi. Cũng không lâu sau, Vân Giang Tân liền tiến vào trong thư phòng. Hắn mặc trường bào, nhưng có chút cung kính, hướng Từ Khổng Túc thở dài nói. Xin chào Từ Không trưởng môn. Vân Thái Sư tới. Ha ha ha, mau mau mời ngồi. Từ Không Túc ngược lại có chút nể tình. Vân Giang Tân sau khi ngồi xuống, trầm ngâm một lát, rồi nói thẳng. Ta không muốn cùng Từ Không trưởng môn quanh co lòng vòng nữa. Lần này ta tới mời Từ Không trưởng môn xuất thủ, trực tiếp đem Triệu Văn Tín diệt khẩu. Tên tham ô trái pháp luật, còn vu ta là người hại nước hại dân, không lưu hắn được. Ta là thái sư của Yến Quốc, người giúp lê dân bách tính của Yến Quốc trông cậy. Nghe Vân Giang Tân chuẩn bị giảng đạo lý, Từ Khổng Túc đã trực tiếp ngắt lời. Trong khoảng thời gian này, môn hạ đệ tử của ta chủ yếu đang phụ trách thanh lý dư nghiệt của Bát Phương Các, có thể không rảnh tay. Về phần ta, ta ra tay giết một vị thái bảo, tội dân này ta không muốn chịu. Từ Không trưởng môn muốn điều kiện gì đều có thể nói ra. Vân Giang Tân vội vàng hỏi. Không cần, tiễn khách. Từ Không Thúc cười hà hả đáp. Nghe thấy vậy, Vân Giang Tân lập tức có chút gấp. Từ Không trưởng môn, có gì đều có thể dễ thương lượng. Từ Không Thúc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Vân Thái Sư, ta hiện nể mặt ngài. Tiễn khách, ngài không nên không biết tốt xấu. Vân Giang Tân nghe trong lòng lộp bộ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cáo từ. Mặc dù Vân Giang Tân thân là đứng đầu quan văn, nhưng Từ Không Túc lại không cho hắn mặt mũi. Từ Không Túc chính là trưởng môn Vô Song kiếm phái, địa vị cao thượng. Ở bên trong Yến Quốc, cũng chỉ có Yến Hoàng cùng Hữu Quốc Công có thể khiến Từ Không Túc không dám tùy ý làm càn. Những người khác cũng không đủ tư cách. Vân Giang Tân sau khi rời đi, cũng không lâu sau, ngoài cửa lại có một người đi tới. Vân Giang Tân tìm ngài, chắc là muốn liên thủ với ngài để đối phó với Triệu Văn Tín. Lữ Thành lúc này ha ha cười nói. Từ Không Túc hơi gật đầu, hắn nhào mắt lại. Nếu ta giúp hắn, nói không chừng về sau, liền có thể chấp trưởng toàn bộ quan văn của Yến Quốc. Nếu là ngày trước, ta tất nhiên sẽ giúp hắn. Đáng tiếc. Lữ Thành cười ha ha nói. Đáng tiếc, ngài hợp tác với hắn chỉ có thể đạt được những quan văn kia của Yến Quốc. Nhưng hợp tác với chúng ta, về sau toàn bộ Yến Quốc cũng chỉ có một nhà Vô Song kiếm phái các ngài. Trên mặt Từ Không Túc cũng mang theo vài phần chi sắc. Một ngày này chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn trầm giọng hỏi. Bao lâu sẽ hành động? Nhanh thôi. Chuyến này Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân tất nhiên sẽ đem quan trường Yến Quốc huyền náo tới đảo lộn. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuất thủ, nhất cử định khàn khôn. Lữ Thành tự tin nói. Nội bộ quan văn của Yến Kinh lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn cả lên. Người đứng ở phía bên Vân Thái Sư rất lo lắng. Chỉ trong tích tắc, tội của mình có chứng cứ, liền sẽ bị người ta tố giác đến trong tay cẩm y vệ. Sau đó, rất nhiều cẩm y vệ sẽ xông vào nhà của hắn, đem hắn mang đi nhốt vào trong chiếu ngục. Người của Vân Giang Tân bên này cũng không ngừng siêu tra, tìm kiếm người nào đã âm thầm là nhân thủ của Triệu Văn Tín. Song phương dồn hết sức lực, không chết không thôi. Đương nhiên, còn có rất nhiều quan văn trung lập cũng lo lắng không thôi. Bọn hắn mặc dù lập trường giữ thái độ trung lập, nhưng người nào cũng không biết có thể bị tai họa đến hay không. So sánh dưới, người của bên võ tướng đoạn thời gian này đã không có đại sự gì. Đương nhiên, từng võ quan cũng cần dặn con cháu trong nhà, không nên tùy tiện ra cửa, chứ nói chi là tầm hoa vấn liễu, đều thành thành thật thật ở nhà để đợi. Trong Yến Kinh, Du Côn Lưu Manh cùng các đường bang hội cũng đều triệt để yên tĩnh trở lại. Ai cũng không dám trong khoảng thời gian này ở bên trong Yến Kinh làm ầm ĩ ra động tĩnh gì. Một khi chuyện động tĩnh quá lớn, ai cũng không gánh nổi cho bọn hắn. Mặc dù trên quan trường hỗn loạn vô cùng, nhưng trị an cũng cực kỳ tốt. Đúng là một không khí khẩn trương, người bên trong Yến Kinh cũng đều có cảm giác dễ chịu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong số quan văn cũng không biết có bao nhiêu người hãm sâu ở trong đó. Bên trong chiếu ngục, chỗ giam giữ quan văn, hết lần này tới lần khác tiến vào. Trong khoảng thời gian này, địa vị của Tưởng Chí Minh ngược lại tăng lên không ít. Bao nhiêu quan văn nhìn thấy Tưởng Chí Minh đều là khách khí, khuôn mặt tươi cười đón lấy, sợ sẽ đắc tội với tên này. Dù sao, dưới tình huống trước mắt, ai cũng không dám cam đoan mình ngày mai có thể bị nhốt vào bên trong chiếu ngục hay không. Vạn nhất, đắc tội với Tưởng Chí Minh, tên này ở bên trong chiếu ngục sẽ trả thù, bọn hắn sẽ không thể chịu nổi. Trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, Lâm Phàm đang ngồi, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vào đi! Mục Anh Tài đẩy cửa ra đi vào trong. Đại nhân, trong tay chúng ta, hôm nay lại có ba người bị Vân Giang Tân tìm ra. Mục Anh Tài chậm rãi, ngồi đối diện Lâm Phàm nói. Bây giờ bên trong quan văn, gần như sắp có một nửa quan chức đều vào chiếu ngục. Triệu Văn Tín vẫn không bắt được Vân Giang Tân. Trong dự liệu, Lâm Phàm thản nhiên đáp, cũng không phải là Triệu Văn Tín bắt không được Vân Giang Tân, mà là Tiêu Nguyên Long còn chưa muốn kết thúc. Bây giờ quan văn bên trong triều đình đã có một nửa là do Tiêu Nguyên Long tự thân đề bạt lên. Chỉ cần Tiêu Nguyên Long mở miệng định tội danh của Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân, trận sóng gió này cũng sẽ kết thúc. Nhưng hắn một mực không mở miệng định tội cho bọn họ, cũng liền đưa tới trận gió lốc này sẽ tiếp tục kéo dài. Cố gắng hắn sẽ muốn thừa dịp làm một cái cổ phong, đem toàn bộ các quan văn đều sửa trị một phen, toàn bộ đổi thành người do mình cất nhắc. Nghe thấy điều này, Mục Anh Tài hơi gật đầu nói, như vậy chẳng phải là để Tiêu Nguyên Long nhặt được tiện nghi hay sao? Cái gì mà nhặt được tiện nghi? Hắn là Yến Hoàng, toàn bộ Yến Quốc vốn là của hắn. Lâm Phàm thuận miệng nói, nhanh đến lúc kết thúc thôi. Trên thực tế, Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong lúc này đều không ngăn cản trận gió lốc này, ngược lại để cho ta thấy kỳ quái. Đối với Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong mà nói, trên triều đình ai cầm quyền, bọn hắn có thể cũng không quan tâm. Nhưng bọn hắn sẽ quan tâm tới vững chắc của triều đình. Đặc biệt là bây giờ, Tể Quốc đang dưới tình huống nhìn chằm chằm. Theo lý thuyết, hai phái bọn hắn sẽ không dễ dàng để quan trưởng Yến Quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm, nếu hai phái ra tay can thiệp, hắn cũng có chiến lược tương ứng để chuẩn bị khi hai phái ra tay. Nhưng lúc này, hai phái lại rất yên tĩnh, ngược lại để cho Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Mục Anh Tài ngồi ở đối mặt, khẽ gật đầu nói, có lẽ là bọn hắn đang đối phó với người đang lẩn trốn khắp nơi của Bát Phương Các, nên sẽ không có thời gian. Vậy sao? Lâm Phàm lắc đầu. Bọn họ chỉ cần lên tiếng, nói không chừng liền có thể ngăn cản trận phong bạo này. Ta cuối cùng vẫn cảm giác hai phái này có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra đầu mối. Mục Anh Tài liền hỏi, đại nhân nói sắp kết thúc rồi lại có ý tứ gì? Đừng quên, có đầy đủ lực ảnh hưởng, không chỉ là Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, còn có vị hữu quốc công kia. Lực ảnh hưởng của người này trong quân đội, cộng thêm thực lực của bản thân, sẽ có thể ngăn cản được cuộc phong ba này. Lâm Phàm lúc này phân tích. Mục Anh Tài khẽ nhíu mày. Vậy hắn vì sao không bắt đầu đi? Hắn đang giúp để Tiêu Nguyên Long nâng đỡ tầm phúc của mình vào trong các vị trí của quan văn. Nhưng mọi thứ không thể quá mức. Đã có một nửa số quan chức bị nhốt trong chiếu ngục. Tiếp tục như vậy nữa, quan trường tất cả đều là người mới. Rất khó để duy trì vận hành toàn bộ Yến Quốc. Cứ như vậy, Triệu Văn Tín cùng Vân Giang Tân, nếu không sai biệt lắm cũng coi như xong. Mục tiêu tiếp theo chính là nghĩ biện pháp để đối phó với Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong. Lúc này Lâm Phàm hỏi, đúng rồi, người đã tra ra Lữ Thái Phó chưa? Mục Anh Tài lắc đầu. Trong phủ đệ của quan viên lớn nhỏ ở Yến Quốc đều có thám tử, thậm chí trong phủ đệ của Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín đều có. Duy chỉ trong phủ Lữ Thái Phó là không có ai. Người này tính cảnh giác 10 phần. Phàm là trên người có mảy may khác thường, đều không thể trở thành hạ nhân trong phủ đệ của hắn. Lâm Phàm lúc này suy tư. Càng như vậy, sẽ càng có vấn đề. An bài một số người. 24 giờ theo dõi phủ Lữ Thái Phó. Tất cả người ra vào đều phải điều tra. Hữu Quốc Công Tần Kinh Võ ngồi trong một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào trong cung. Cũng không lâu lắm, Tần Kinh Võ chậm rãi đi vào trong ngự thư phòng. Ngồi ở bên trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long đã sớm nghe nói người phía dưới bẩm báo, nói là Hữu Quốc Công tới. Hữu Quốc Công bước vào thư phòng, hắn liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy ông ta. Quốc Công ra, sao khanh lại tới đây? Nếu có chuyện gì để người thông báo một tiếng là được. Tần Kinh Võ hà hà cười nói, thần mặc dù tuổi đã cao, nhưng thân thể này vẫn còn cứng rắn, không ngại. Hắn tùy ý ngồi xuống ghế. Hoàng Minh Xuân vội vàng bưng một ly trà đưa cho Tần Kinh Võ. Quốc Công gia qua đây có chuyện gì sao? Tiêu Nguyên Long thử thăm dò. Là phá sự của Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín. Tần Kinh Võ uống một ngụm trà nói, hai người này huyên náo toàn bộ quan trường chướng khí mù mịt. Thần thấy bệ hạ cũng đừng nhàn rỗi. Hai người này tội ác chồng chất, trực tiếp cho bắt giữ hai người. Những phá sự này cũng sẽ không còn nữa. Tiêu Nguyên Long còn mắt chuyển động. Vân Thái Sư cùng Triệu Thái Bảo, dù sao thân phận cao thượng, nếu dễ dàng mà đuổi bắt, sợ là không tiện để bàn giao. Bây giờ tội hình của bọn họ, ta cũng chưa thể thu thập được hoàn chỉnh. Không cần, thần đã phái người giúp bệ hạ điều tra rõ ràng. Tần Kinh Võ ha ha cười nói, nếu bệ hạ cảm thấy phiền phức, để thần giúp bệ hạ bắt hai người này cũng được. Tiêu Nguyên Long thấy Tần Kinh Võ nói tới mức này, cũng chỉ có thể đáp ứng. Quốc công gia đều đã thu thập tốt tội trạng của họ, như vậy trẫm sẽ hạ lệnh bắt hai người này. Tiêu Nguyên Long trong lòng nhịn không được ám đạo đáng tiếc. Nếu có thể đem tập đoàn quan văn, toàn bộ đổi thành người của mình, về sau từ trên xuống dưới, thật sự là do hắn định đoạt. Tần Kinh Võ cũng nhận ra vẻ tiếc nuối của Tiêu Nguyên Long. Hắn liền hỏi, bệ hạ, lão thần làm như vậy, có phải là đã xen vào hơi nhiều chuyện bao đồng rồi không? Nghe Tần Kinh Võ nói vậy, Tiêu Nguyên Long vội vàng khoát tay. Quốc công gia chính là trụ cột của Yến Quốc, sao lại nói là xen vào việc của người khác? Tần Kinh Võ hà hà cười nói, thân là quân vương, muốn cầm quyền, đây cũng là chuyện phải làm, nhưng mọi thứ không thể quá mức. Nếu tất cả quyền lợi đều tập trung ở trên người một người, cũng sẽ không ổn. Phương pháp tốt nhất của quân vương là ngăn được chi đạo các phương quyền thần, mà không phải đem tất cả quyền lợi đều nắm ở trong tay một người. Tiêu Nguyên Long cung kính gật đầu, đà tạ quốc công gia nhắc nhở. Tiêu Nguyên Long cũng biết Hiếu Quốc Công có tư cách tự nhủ những lời này. Hắn cũng khiêm tốn chi tâm thỉnh giáo. Nhìn Tiêu Nguyên Long trước mặt, Tần Kinh Võ trong lòng cũng tràn đầy chi tâm cảm khái. Bệ hạ tổng quát mà nói, xem như cũng là đế vương có nhân tâm. Tần Kinh điển tán dương. Phủ Hữu Quốc Công từ lúc thành lập Yến Quốc cho tới bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu đời quân vương. Mỗi một đời quân vương tiền nhiệm cũng là đại khai sát giới. Tiêu Nguyên Long sau khi kế nhiệm ngược lại đã bình an quá độ. Nói tóm lại, Tiêu Nguyên Long hoàn toàn chính xác là một vị hoàng đế tốt. Tần Kinh Võ đứng dậy cáo từ rời đi. Tiêu Nguyên Long tự thân tiễn đưa Tần Kinh Võ rời hoàng cung, lúc này mới trở về trong ngự thư phòng. Tần Kinh Võ rời cung, trở lại phủ đệ không lâu, sau đó liền tiến về trong quân. Gần đây Yến Kinh huyền náo xôn xao, phương diện trong quân cũng có bất ổn. Tần Kinh Võ cần phải xuất phát để trấn an trong lòng quân. Sáng sớm hôm sau, Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long liền hạ chỉ. Thái sư Vân Giang Tân, Thái Bảo Triệu Văn Tín, thân là một trong tam công, lại tham ô vờ vét của cải, đã làm ra gia hại bách tính cùng rất nhiều tội trạng. Lệnh cẩm y vệ, chóc nã quỷ án. Trong nháy mắt, lượng lớn cẩm y vệ chạy tới phủ đệ của hai người. Bên ngoài phủ Thái sư đã bị lượng lớn cẩm y vệ bao vây. Tưởng Chí Minh xuất lĩnh lượng lớn cẩm y vệ đi vào bên trong. Nhưng phàm là người bên trong phủ Thái sư đều sẽ bị đuổi bắt. Cũng không lâu lắm, Tưởng Chí Minh đã tìm được Vân Giang Tân. Vân Giang Tân từ lâu đã biết được tin tức này. Hắn trên người mặc trường bào, ngồi ở bên trong thư phòng, trên mặt mang vẻ phiền muộn. Hắn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà thành bọ ngựa bắt ve, chìm sẻ trực sẵn. Rõ ràng, hắn chỉ cần diệt trừ Triệu Văn Tín, liền có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn quan văn. Nhưng hắn đã tính sai. Vốn dĩ hắn cho rằng mình coi như bị gán vào những tội trạng này, những văn thần trên triều đình kia cũng sẽ dùng lý để theo tranh, thậm chí đem tội ác nắm ở trên người mình. Thế nhưng bây giờ trong Yến Kinh, phen này đã làm ầm ĩ, đã để những văn thần từng người đều sợ hãi. Đặc biệt, rất nhiều quan chức đã bị bắt vào chiếu ngục, làm cho người cả quan trường đều cảm thấy có chút bất an. Ai cũng muốn sớm kết thúc cuộc sống như vậy. Mà bây giờ, Tiêu Nguyên Long lại hạ lệnh bắt Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín, chính là kèn lệnh kết thúc trận phong bạo này. Lúc này, không có ai đi ra vì Vân Giang Tân nói chuyện, cũng không có người đứng ra gánh tội thay. Cho dù là những môn sinh kia của Vân Giang Tân, từng người cũng đều sợ hãi. Vân Thái Sư, có gì muốn nói sao? Tưởng Chí Minh nhìn Vân Giang Tân phía trước mặt. Vị Thái Sư đứng hàng tam công này, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm khái. Hắn rõ ràng nhất, vị Vân Thái Sư này đến tột cùng làm sao rơi đài. Ta chính là Thái Sư của Yến Quốc, sao các người dám bắt ta? Vân Giang Tân liếc mắt nhìn Tưởng Chí Minh, hít sâu một hơi, sau đó lao đầu vào tường, đầu rơi máu chảy. Nhìn đầu Vân Giang Tân không ngừng chảy máu đã ngất đi, vốn có cẩm y vệ muốn tiến lên để cầm máu cứu chữa. Nhưng Tưởng Chí Minh lại giơ tay ngăn cản. Hắn nhìn Vân Giang Tân ngã trên đất, trong lòng cũng hiểu được. Đối với một vị thái sư đã từng chấp trưởng đại quyền Yến Quốc mà nói, một cái chết như vậy, dù sao so với bên trong chiếu ngục, chịu thụ cực hình mà chết cũng tốt hơn nhiều. Cũng không lâu sau, Vân Giang Tân đã chết. Thi thể được người dìu ra bên ngoài. Sau đó Tưởng Chí Minh lại dẫn người tới phủ Thái Bảo. Triệu Văn Tín cũng trước mặt mọi người liền uống thuốc độc, liền uống rượu độc, ngã xuống đất không dậy nổi. Tưởng Chí Minh tự thân kiểm nghiệm đã bỏ mình. Sau đó, Tưởng Chí Minh sắp xếp người, đem thi thể Triệu Văn Tín mang đi xử lý. Thái sư cùng Thái Bảo đồng thời chết. Rất nhanh, tin tức cũng đều truyền bá ra ngoài. Tất cả những chuyện này tới quá nhanh, khiến tuyệt đại đa số người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chết bỏ mình. Người biết được chuyện này cũng nhịn không được cảm khái trong lòng vạn phần. Hai người này đã từng đứng ở đỉnh phong quyền thế của Yến Quốc, cứ như vậy mà ngã xuống. Tối hôm đó trong tổ phủ, Lâm Phàm ngồi ở trong thư phòng, trước mặt bày không ít rượu cùng thức ăn ngon. Ngồi ở đối diện chính là Thái Bảo Triệu Văn Tín, ban ngày đã tự sát mà chết. Triệu Văn Tín trên mặt lúc này đều là vẻ phiền muộn. Hắn mặc dù biết lúc trước đã hợp tác với Lâm Phàm, mình chỉ sợ cũng không có kết quả quá tốt, nhưng không nghĩ tới lại có kết thúc như vậy. Triệu Thái Bảo đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Phàm cười nói. Triệu Văn Tín ôm quyền nói với Lâm Phàm. Tình huống này, ngài còn có thể lưu cho ta một mạng, thật sự là khiến ta bất ngờ. Nếu ta là ngài, nói không chừng qua sông sẽ hủy cầu. Chỉ cần ta đã tiết lộ, bí mật ngài mưu bổ những việc này cũng sẽ không bị tiết lộ ra. Qua sông đoạn cầu, Lâm Phàm nở nụ cười nói. Ta là người coi trọng chữ tín, ta đã sắp xếp xong xuôi. Quãng đời còn lại của ông sẽ tới một nơi gọi là Dương Gia để sinh sống. Nơi đó sinh hoạt phong phú, vượt xa Côn Lôn vực. Sau khi đem Triệu Văn Tín đưa đi Dương Gian, người này cũng vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật phong hiểm này. Triệu Văn Tín khẽ gật đầu, hắn cũng không quan tâm tới chỗ Lâm Phàm nói là ở đâu. Hắn bây giờ đã không có tư cách để bàn điều kiện. Thế còn những người nhà của ta thì sao? Lâm Phàm đáp, yên tâm, ta sẽ cho người an bài gia quyến của ông âm thầm rời đi, sau đó sẽ đổi chỗ khác, mai danh ẩn tích. Triệu Văn Tín yên tâm mấy phần, hắn cũng không lo lắng Lâm Phàm lừa gạt mình. Bằng không, hắn đã chẳng phải tiếp tục giữ lại tính mạng của mình. Ăn bữa cơm này đi, ngày mai ta sẽ để cho người tiễn ông rời đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Triệu Văn Tín liền hỏi. Còn có một vấn đề ta muốn hỏi ngài một chút. Ngài tiếp theo muốn làm gì? Xưng vương xưng đế hay là... Lâm Phàm sững người rồi cười nói. Triệu Thái Bảo, ta đối với xưng vương xưng đế cũng không có hứng thú. Sao thế? Ông cho là lần này ta trở về để làm hoàng đế sao? Không phải sao? Triệu Văn Tín nhịn không được nói. Bằng không, ngài tốn công tốn sức quay lại để làm gì? Lâm Phàm chắp tay sau lưng đáp. Bởi vì người của ta đã chết rất nhiều. Trong Nguyệt Nhật Phủ, Cẩm Y Vệ, có rất nhiều người của ta, thậm chí là Bát Vương Các. Tính mạng của những người này, dù sao cũng nên coi là một khoản. Ta hiểu rồi, ngài muốn đối phó với Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong. Triệu Văn Tín nhau mắt lại, ha ha nở nụ cười. Cứ coi như vậy đi. Lâm Phàm thở ra một hơi gật đầu đáp. Lúc này bên trong phủ Thái Phó Lữ Thành lén đi tới bên trong phòng dưới lòng đất kia. Trong tay hắn cầm đèn dầu thận trọng đi vào. Cũng không lâu sau, hắn đi tới trước mặt một thái giám nhỏ giọng nói. Công công, bây giờ quan trưởng Yến Quốc hỗn loạn đã kết thúc. Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín đều đã chết. Vậy sao? Thái giám trước mặt hắn, ngồi ở trên một chiếc ghế âm u, đèn dầu trong tay Lữ Thành chậm rãi chiếu trên mặt của hắn. Chính là Hoàng Hạt. Hoàng Hạt ngồi trên ghế dựa trầm giọng nói. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Lữ Thành gật đầu trầm giọng đáp. Năm thành sở binh mã trong tay ta, chú đóng ở cách đó không xa, là 50.000 hộ long vệ cũng ở trong tay chúng ta. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, năm thành sở binh mã liền có thể lập tức phong tỏa Yến Kinh. 50.000 hộ long vệ còn có thể tiến quân thần tốc tiến vào Yến Kinh. Bên trong Yến Hoàng Cung chỉ có 20.000 cấm quân, nhưng có chút phiền phức. Tới lúc đó Vô Song Kiếm Phái cũng sẽ phải xuất thủ. Hoàng Hạ chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn Lữ Thành nhịn không được nói. Lữ đại nhân, chuyện này sau khi thành công, chúng ta liền khôi phục tể tướng. Ngài sẽ chính là tể tướng của Yến quốc, dưới một người, trên vạn người. Nghe thấy những điều này, trong hai mắt của Lữ Thành không khỏi tách ra ánh sáng. Hắn ôm quyền nói, bệ hạ vẫn tốt chứ? Yên tâm đi, Hoàng Hạt gật đầu đáp. Nhưng thủ lĩnh hộ long vệ chính là học trò của Tần Kim Võ, ngược lại là có một vấn đề. Công công không cần phải lo ngại, Tần Kim Võ ta đã nghĩ biện pháp điều đi. Lần này quan văn Yến Kinh náo động, ta đã nghĩ biện pháp an bài các phương trong quân, ra một chút nhiễu loạn. Tần Kim Võ bây giờ đã tiến về Đông quân để trấn an lòng quân. Tiêu Nguyên Kinh ngày mai cũng sẽ rời Yến Kinh để tiến về Tây quân trấn an. Chúng ta chỉ cần nhất khổ tác khí, giết Tiêu Nguyên Long, sau đó để bệ hạ đăng cơ. Cộng thêm vô song kiếm phái duy trì, Tần Kinh Võ cùng Tiêu Nguyên Kinh cũng không thể làm gì. Tiêu Nguyên Long ta muốn tự thân giết hắn. Lúc này phía sau cửa ngầm, Tiêu Nguyên Thân trên mặt tất cả đều là vẻ thù hận đi ra. Tiêu Nguyên Thân nghiến răng nghiến lợi nói, còn cả Tiêu Nguyên Kinh, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Bệ hạ, Lữ Thành vội vàng quỳ xuống. Lúc trước, Tiêu Nguyên Thân căn bản đã không chết. Trên thực tế, Hoàng Hạt mặc dù đối với Yến Hoàng cũng trung thành tuyệt đối, nhưng đã âm thầm bị Tiêu Nguyên Thân lôi kéo được. Lúc trước, độc dược là do Hoàng Hạt bưng lên, nhưng không phải là độc dược gì, mà là bí dược có thể khiến người ta giả chết. Tiêu Nguyên Thân uống xong bí dược này, về sau tiến vào trạng thái chết giả. Sau khi được chôn cất, Hoàng Hạt vụng trộm đem hắn đào lên, sau đó cùng một chỗ mưu đồ bí mật lấy tất cả những thứ này. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngáp dài một cái, trong tay cầm một phần mật báo. Hắn nhìn phần mật báo này, khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu. Sao vậy? Cách đó không xa, Chu Thiến Văn đi tới, nhìn trong tay Lâm Phàm tò mò hỏi. Tiêu Nguyên Kinh, Hữu Quốc Công, còn có một số tướng lĩnh cao cấp, bởi vì có chuyện quan trọng trong quân, từng người đều đã đi. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Đây không phải rất bình thường sao? Chu Thiến Văn nhìn phần mật báo này. Bây giờ Yến quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong quân cũng xảy ra một chút nhiễu loạn, tự nhiên là muốn tiến đến để trấn an. Cô không hiểu, Lâm Phàm lắc đầu nói. Điều này rất không bình thường. Chuyện Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín vừa mới kết thúc, những người này đột nhiên cùng rời đi khỏi Yến Kinh. Cũng không có gì, đều là vì những chuyện lung tung, để bọn hắn phải rời đi. Huynh chẳng lẽ lại hoài nghi có người vụng trộm, cố ý an bài như vậy sao? Chu Thiến Văn liền liếc mắt. Ai có thể có năng lực vụng trộm an bài để nhiều tướng lĩnh trong quân như vậy rời đi chứ? Không biết. Lâm Phàm gãy lắc đầu, nhìn phần mật báo này lông mày nhíu chặt. Chu Thiến Văn cười hì hì nói. Có phải hình ngụy nhiều quá rồi không? Không có khả năng. Hôm qua Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín xảy ra chuyện. Hôm nay đột nhiên tướng lĩnh các phương lại đột nhiên rời đi. Quá không bình thường. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Nói đoạn, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn nhanh chóng tìm Mục Anh Tài đang chỉnh lý tin tức tình báo. Mục Anh Tài nhìn Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn tới liền cười hỏi. Lâm đại nhân, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm lúc này nói. Xung quanh Yến Kinh, chi quân đội gần nhất là ai? Còn có năm thành sở binh mã, cùng với thủ lĩnh cấm quân gần đây có bất thường gì không? Nhanh chóng điều tra đi. Mục Anh Tài nhìn trên mặt Lâm Phàm có vẻ nghiêm túc, cũng hiểu được chuyện này chỉ sợ không tầm thường, vội vàng gật đầu đáp. Được, ta sẽ đi tra. Buổi tối hôm nay ta muốn kết quả. Lâm Phàm chắc chắn trầm giọng nói. Năm thành sở binh mã cũng không phải là một bộ ngành, mà là năm sở binh mã, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Lúc này, năm vị chỉ huy sứ của năm thành sở binh mã đều lén che giấu tai mắt đi tới phủ đệ Thái Phó Lữ Thành. Đại nhân! Năm chỉ huy sứ đều cung kính hướng Lữ Thành hành lễ. Chỉ huy sứ năm thành sở binh mã cũng không tính là chức quan gì quá lớn, chỉ là quan chức chính lục phẩm. Bên trong Yến Kinh, hoàn toàn chính xác, không được tính là đại quan. Năm người này đều là Lữ Thành vụ trộm để bạt tới, an bài ở vị trí chỉ huy sứ năm thành sở binh mã. Cũng không có người nào đặc biệt để bị chú ý. Trên thực tế, năm người này đều là tâm phúc tuyệt đối của Lữ Thành. Lữ Thành gật đầu nói, ngày mai sẽ động thủ. Năm người các ngươi tất cả đã an bài xong chưa? Năm người liên tục gật đầu. Năm thành sở binh mã là 20.000 người, ba người các ngươi phụ trách phong tỏa cửa thành ngoại thành. Lữ Thành chỉ vào ba người trong đó, sau đó nhìn về phía hai người khác. Hai người các ngươi phụ trách khống chế trong thành. Hai người này khẽ nhíu mày hỏi. Nhưng nội thành đều là cấm quân trông coi. Nếu vậy thì phải đánh xuống. Trước tiên khống chế nội thành lại. 50.000 hộ long vệ sẽ trực tiếp tiến vào Yến Hoàng Cung. Chỉ cần giết Tiêu Nguyên Long, đại sự có thể thành. Sau khi chuyện thành công, vinh hoa phú quý, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Năm người các ngươi có phải cẩn thận một chút, không thể để xảy ra chuyện. Một người trong đó lông mày khẽ nhíu lại, nhịn không được nói. Đại nhân, vạn nhất chúng ta chưa thể đánh hạ Yến Hoàng Cung, giết chết Tiêu Nguyên Long thì sẽ phải làm thế nào đây? Bình mã gần nhất, tiếp viện cũng phải trong vòng 3 ngày mới có thể gấp rút đuổi tới. Thời gian 3 ngày là đủ rồi. Phải biết, cũng không chỉ là chúng ta, mà còn có Vô Song kiếm phái trợ giúp. Đêm khuya, Lâm Phàm ngồi trong thư phòng, luôn cảm giác có chút lo nghĩ bất an. Hắn thỉnh thoảng liền nhìn về hướng ngoài cửa chờ đợi tin tức. Rất nhanh, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Mộ Anh Tài bước nhanh từ bên ngoài vào thở hồng hộc. Thế nào? Lâm Phàm vội vàng đứng dậy, đem Mộ Anh Tài nghênh tiến vào trong thư phòng. Mộ Anh Tài chậm rãi ngồi xuống rồi trầm giọng nói. Lâm đại nhân, chỉ sợ là không tốt. Căn cứ theo như lời ngài nói, ta đã vội vàng điều tra. Khoảng cách hộ long vệ ở gần Yến Kinh nhất có 5 vạn nhân mã. Thủ lĩnh là Tiêu Hứng Chân. Thám tử hộ long vệ truyền về tin tức. Hôm qua hộ long vệ đã lặng lẽ tới gần Yến Kinh. Mặt khác, năm thành sở binh mã bên kia. Thần phận năm chỉ huy sứ bối cảnh nhìn không ra có gì khác lạ. Nhưng gần đây, bên trong năm thành bờ sinh bình mã đã vụ trộm vận tiến vào rất nhiều binh khí để sử dụng trong quân. Lâm Phàm nghe thấy những điều này, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Cấm quân bên đó thì sao? Có vấn đề gì không? Cấm quân bên kia đúng là không có gì khác lạ. Tối thiểu nhất vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Mục Anh Tài chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó hắn nhịn không được nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm đại nhân, tiếp theo làm thế nào? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống chậm rãi nói. Còn có thể làm sao? Để Tô Thiên Tuyệt lập tức tiến cung, đem vấn đề kỳ lạ, nói cho Tiêu Nguyên Long. Hy vọng vẫn còn kịp. Vâng. Chuyện quá khẩn cấp, Tô Thiên Tuyệt sau khi biết được, liền nhanh chóng chạy tới Yến Hoàng Cung. Tô Thiên Tuyệt ra roi thúc ngựa, chạy tới bên ngoài Yến Hoàng Cung trước tiên. Lúc này đã vào đêm khuya. Nếu là lúc trước, người bình thường sẽ tuyệt đối không có tư cách tiến vào Hoàng Cung quấy rầy. Nhưng với thân phận của Tô Thiên Tuyệt, ngược lại là có chút khác biệt. Dù sao phía trước chính là tâm phúc của Tiêu Nguyên Long, đồng thời Tô Thiên Tuyệt bày tỏ có đại sự cần phải bẩm báo gấp. Cấm quân đương nhiên cũng không dám cản trở, vội vàng cho vào. Rất nhanh, Tô Thiên Tuyệt nhanh chóng chạy tới trong ngự thư phòng. Lúc này, Tiêu Nguyên Long đã nghe nói tin tức Tô Thiên Tuyệt chạy tới. Trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Đã muộn như vậy, Tô Thiên Tuyệt đột nhiên tới tìm mình, cũng không biết là có chuyện gì gấp. Hắn ngồi trong ngự thư phòng nhìn Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô tiên sinh vội vàng chạy đến, không biết là có chuyện gì vậy? Tô Thiên Tuyệt nhíu mày ôm quyền đáp. Bệ hạ, tại hạ phát hiện một chút kỳ quái, rất nhiều tướng lĩnh quân đội đột nhiên rời khỏi Yến Kinh. Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu. Việc này ta cũng biết, bọn họ vì xử lý sự vụ trong quân, trấn an quân tâm các phương. Tô Thiên Tuyệt nói, nhưng thần hoài nghi có người âm thầm an bài. Thần đã nhờ Tưởng Chí Minh đại nhân hỗ trợ âm thầm điều tra một chút. Sau khi những tướng lĩnh trong quân rời đi, trong Yến Kinh xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ. Hộ long vệ vụ trộm tới gần kinh thành, còn năm thành sở binh mã cũng đột nhiên chuẩn bị rất nhiều binh khí. Nói tới đây, Tô Thiên Tuyệt siết chặt nắm đấm. Chỉ sợ có kẻ xấu nghĩ muốn làm loạn. Nghe thấy những điều này, Long trong lòng kinh hãi. Ta có thủ vệ Yến quân. Nói tới đây, Tiêu Nguyên Long sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn biết rõ, loại chuyện này Tô Thiên Tuyệt không thể nào tùy tiện nói láo. Không thể có bất cứ sai lầm mới được. Hắn chắp tay sau lưng, trong thư phòng đi đi lại lại hỏi. Tô tiên sinh, không biết có gì chỉ giáo không? Tô Thiên Tuyệt trầm giọng đáp. Nếu đối phương muốn làm loạn, mục tiêu chỉ sợ chính là bệ hạ. Vậy ta rời đi Yến Hoàng Cung trước, chạy khỏi nơi này. Tiêu Nguyên Long liền vội hỏi. Không được, Tô Thiên Tuyệt lắc đầu. Bệ hạ chính là quốc thể. Nếu đối phương chỉ là lưu manh bình thường làm loạn, bệ hạ đương nhiên có thể tạm thời rời đi, tránh đi những nhiễu loạn này. Nhưng nếu lưu manh là những người muốn ủng hộ, lập hoàng tử khác thượng vị. Bệ hạ vừa mới trốn đi, đối phương lập tức sẽ để cho hoàng tử khác đăng cơ. Tới lúc đó mới thực sự là phiền toái. Đạo lý vô cùng đơn giản. Nếu Tiêu Nguyên Long chờ ở trong hoàng cung, cấm quân phía dưới cùng thủ vệ đều sẽ liều chết thủ vệ hoàng thành. Nếu Tiêu Nguyên Long đã rời đi, những cấm quân kia, thủ vệ tự nhiên cũng sẽ cùng theo Tiêu Nguyên Long rời đi. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bọn hắn làm loạn sao? Tiêu Nguyên Long hỏi, nhưng lúc này hắn lại lắc đầu. Không đúng, bọn họ cho tới nay đều bị ta sắp xếp người nghiêm mật giám sát. Cho dù là nghĩ muốn làm loạn, cũng căn bản không có cơ hội nào mới đúng. Tô Thiền Tuyệt lúc này nói, đối phương hẳn là không cùng hai vị hoàng tử này thông đồng, nhưng cũng không cần thiết phải thông đồng. Đánh xuống Yến Hoàng Cung, tùy tiện tìm tới hai hoàng tử này, hỏi bọn hắn có nguyện ý là một hoàng đế bù nhìn hay không. Tại hạ cho rằng bọn họ nhất định sẽ nguyện ý. Nghe thấy những điều này, Tiêu Nguyên Long chắp tay sau lưng trầm giọng nói, vậy ta sẽ hạ lệnh để bọn hắn giết đi. Bệ hạ, hãy cân nhắc như thế nào để giải quyết địch nhân này sẽ tốt hơn. Nếu giết chết thân huynh đệ của mình, cho dù ngài là bệ hạ, cũng không thể tùy tiện gánh ở trên người. Tiêu Nguyên Long hít sâu một hơi, cái gì cũng không thể làm được. Hắn cắn chặt răng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Lúc này hắn liền nói, lập tức hạ lệnh, để đại thống lĩnh Hoàng Bình Tân của cấm quân ra đây. Đêm đã khuya ở Yến Kinh, đã chú định sẽ không thái bình. Lữ Thành cũng không nằm ngủ, trời vừa sáng liền muốn khởi sự. Chuyện này quan hệ tới tiền đồ an nguy của vô số người, thậm chí là liên quan tới đầu của hắn. Hắn sao có thể không chú ý? Nghĩ tới những điều này, Lữ Thành có thể nói là đêm không thể chợp mắt. Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn xem thư tịch trong tay, trong lòng không khỏi có chút bành trướng. Lữ Thành cũng không phải sinh ra trong một gia tộc lớn, mà được sinh ra ở một gia đình dân nghèo, sống trong một tòa thành nhỏ. Hắn từ nhỏ đã sinh ra ở trong thành này, cùng cha mẹ, huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Tại nơi đây, hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu mặt âm u của Yến Quốc. Lửa bán nhân khẩu, giết người, đầu cơ trục lợi, đủ các loại sự việc. Lữ Thành từ nhỏ âm thầm thề, mình nhất định phải dụng công đọc sách, cải biến hiện trạng của Yến Quốc, cải biến tất cả những điều này. Nhưng thời điểm hắn thi đỗ tú tài, rõ ràng hắn làm văn chương ưu tú mới đúng, nhưng trở thành tú tài lại là người khác. Về sau, huynh trưởng của hắn âm thầm biết được là bởi vì những người trở thành tú tài này đã phải đưa cho chủ khảo trưởng quan không ít tiền bạc. Cuối cùng, huynh trưởng của hắn vì hắn đã làm việc giết người phóng hỏa để có tiền. Sau đó, đã để dành cho hắn một khoản tiền. Cuối cùng, hắn thi đỗ. Không đúng, phải nói là rốt cuộc hắn đã mua được tư cách tú tài. Nhưng huynh trưởng của hắn cũng không lâu sau liền bị quan phủ bắt đi tử hình. Trong lòng của Lữ Thành, đối với hiện trạng của Yến Quốc càng thêm chán ghét. Những quan chức của Yến Quốc này mục nát vô năng, mỗi ngày chỉ biết tham ô tiền tài. Hắn lập chí muốn cải biến. Nhất định phải cải biến tất cả những điều này. Nhưng để cải biến tất cả chính là thi đậu công danh cao hơn, trở thành đại nhân vật chân chính trong triều đình mới được. Thế là hắn cũng bắt đầu từ con đường thủ đoạn, vì thăng quan phát tài đã hoạt động không ít việc giết người phóng hỏa. Trải qua không biết bao nhiêu cố gắng, hắn cuối cùng đã trở thành công bộ thượng thư. Trở thành một bộ thượng thư đã có thể xem là đại thần một phương. Thế nhưng Lữ Thành lại bị ai phát hiện, vẫn không cải biến được các vấn đề của Yến Quốc từ trên xuống dưới. Hắn cũng đã từng nghĩ dùng phương pháp tố giác, nhưng hắn lại phát hiện tố giác căn bản cũng vô dụng. Hắn đã âm thầm đưa ra tin tức đã phát hiện, nhưng ngay ngày hôm sau, phía trên chỉ biết vụng trộm, bắt đầu điều tra người đưa tin là ai, mà không đi điều tra người bị phát hiện. Yến Quốc từ trên xuống dưới, phía trong phía ngoài, trong quan trường mục nát tới tận xương tủy, mà hai ngọn núi lớn trong đó chính là Vân Giang Tân cùng Triệu Văn Tín. Chỉ có đấu đổ hai người đó, hắn mới chân chính nắm giữ toàn lực, mới có thể đem tất cả những thứ này cải biến. Vì mục tiêu này, bất kể là cố gắng để trả giá dạng nào, đại giới gì đều là đáng giá. Hồi tưởng nghĩ tới đoạn đường này của mình, Lữ Thành không khỏi có chút hoảng hốt. Ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập, đem Lữ Thành kéo về thực tại. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về hướng ngoài cửa mở miệng hỏi. Ai? Đại nhân! Ngoài cửa một thuộc hạ vội vàng đi tới. Người này quỳ trên mặt đất cung kính nói. Lữ đại nhân, không xong rồi. Cấm quân đột nhiên bắt đầu có động tác, đồng thời cầm giữ ở cửa thành nội thành, không cho bất cứ kẻ nào xuất nhập. Đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đi quản ngoài cửa thành ngoại thành. Có biến đổi lớn. Lữ Thành con người co rụt lại đột nhiên đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn hít sâu một hơi để cho bản thân mình tỉnh táo lại, rồi nhò mắt nói. Lập tức đưa tin năm thành sở binh mã, lập tức xuất động, đem cửa ngoại thành chiếm đóng. Đồng thời đưa tin hộ long vệ, để hộ long vệ vào kinh tiến đánh hoàng cung. Thủ hạ này nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lữ Thành hỏi. Đại nhân, thật sự muốn trực tiếp tiến công sao? Đúng, cấp bách. Nếu để cho cấm quân khống chế ngoại thành, ngoài độ chắc chắn của thành chỉ ra, đừng nói là 50.000 hộ long vệ, mà đến 500.000 đại quân, 3 ngày cũng không đánh được. Nhanh! Lữ Thành hiểu được, cấm quân bỗng nhiên có động tác, chỉ sợ là hành động của kế hoạch lần này đã bị bại lộ. Nếu hiện tại không động thủ, quay đầu Tiêu Nguyên Long sẽ điều tra chuyện này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó vẫn chỉ là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lữ Thành hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, lập tức hành động, nhanh. Tin tức rất nhanh, chuyển tới bên trong năm thành sở binh mã. Binh sĩ bên trong đây nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải là binh sĩ gì, chỉ là sử dụng để duy trì trị an bình thường. Toàn bộ Yến Kinh, năm thành sở binh mã, tổng cộng có hơn 2 vạn người. Nhưng bởi vì chuyện quá khẩn cấp, bên trong từng sở binh mã đã sớm thông chi những binh lính này, cả đám đều ở trong nhà tùy thời nghe lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng đem tất cả nhân mã toàn bộ tập kết lại. Lúc này, bên trong sở binh mã ở Đông Thành, chỉ huy sứ Đổng Lương Tân lớn tiếng đối mặt với lượng lớn binh sĩ nói. Trong Yến Kinh, tiềm nhật lượng lớn gián điệp Tể Quốc, thậm chí chúng ta hoài nghi gián điệp Tể Quốc đã chui vào bên trong Yến Hoàng Cung. Thậm chí, cấm quân từ trên xuống dưới đã bị thám tử Tể Quốc cho thẩm thấu. Đổng Lương Tân nhìn lượng lớn binh sĩ trước mắt nói tiếp. Bên người bệ hạ cũng có lượng lớn thám tử của Tể Quốc. Bây giờ tổn vong của Yến Kinh, nguy cơ sớm tối. Chúng ta ăn bổng lộc của dân, chính là làm việc cho dân. Chúng ta phải sợ sao? Những binh lính này nghe trưởng quản nói như vậy, từng người đều cùng hô to. Không sợ. Tốt. Đổng Lương Tân liên tục gật đầu trầm giọng nói. Nghe lệnh, tất cả lập tức khống chế cửa thành Yến Kinh, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Bị thẩm thấu là thám tử Tề Quốc, nhất định sẽ mê hoặc cấm quân, mọi người không cần phải sợ. Dạng ngôn luận này được phát ở bên trong năm thành sở binh mã, không sai biệt lắm. Năm thành sở binh mã, 2 vạn nhân mã, nhanh chóng chạy tới cửa Đông Thành, đồng thời khống chế cửa Đông Thành. Cư dân ở gần đây đã bị binh sĩ năm thành sở binh mã xua tan. Cấm quân tùy thời có khả năng sẽ tiến công cửa Đông Thành bên này để cướp đoạt quyền khống chế cửa thành. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cấm quân đã bị Tể Quốc điều khiển cướp đi cửa thành. Hết thảy binh sĩ năm thành sở binh mã đều tin tưởng vững chắc bọn hắn là thủ vệ Yến Kinh, bảo hộ Yến Quốc. Nếu không có dạng ngôn luận này, binh sĩ năm thành sở binh mã cũng sẽ không làm loạn theo. Dù sao hơn nửa đêm hét lớn một tiếng theo tạo phản, không có kẻ ngốc nào tới mức để theo. Phải biết, tạo phản sẽ phải rơi đầu. Con cháu năm thành sở binh mã đều là cư dân bản địa của Yến Kinh. Từng người an cư lạc nghiệp, ai cũng không việc gì làm theo loại việc rơi đầu này. Không chỉ là binh mã năm thành sở, cho dù là hộ long vệ bên kia, tình huống cũng không khác biệt nhiều. Cửa thành của nội thành cao ngất kém xa ngoại thành như vậy. Lúc này trên tường nội thành đã hoàn toàn bị cấm quân khống chế. Đại thống lĩnh Hoàng Bình Tân của cấm quân, trên người mặc chiến giáp, sắc mặt nặng nề nhìn hướng cửa Đông Thành. Nơi đó có nhiều bó đuốc, đem phân nửa thành thị đều chiếu sáng. Đại nhân, bên cạnh thiên hộ Hoàng Cường ôm quyển nói, theo tin tức, người năm thành sở binh mã đã tạo phản, đồng thời khống chế cửa Đông Thành, chỉ sợ hộ long vệ cũng biết. Ta biết rồi. Hoàng Bình Tân mặt không biểu tình. Đại nhân, hộ long vệ dù sao... Hoàng Cường hơi do dự nhìn Hoàng Bình Tân. Chỉ huy sứ hộ long vệ, Tiêu Hưng Chân đại nhân... Hoàng Cường chính là tâm phúc của Hoàng Bình Tân, thế nhưng đã biết được. Hoàng Bình Tân cùng Tiêu Hưng Chân, hai người chính là huynh đệ kết bái. Cấm quân thủ vệ nội thành, hộ long vệ thì thủ Yến Kinh. Bất kể là cấm quân hay là hội long vệ, cũng là vì Hoàng đế Yến Quốc để thủ hộ. Hoàng Bình Tân đứng trên tường thành, nhìn hướng đông thành xa xôi trầm giọng nói. Tiểu Hưng Trần không phải là người như vậy. Nhưng nếu như hắn thực có can đảm tạo phản, ta... Nói tới đây, hắn không khỏi siết chặt bội kiếm trong tay. Ký ức đã hồi tưởng lại rất nhiều năm về trước. Hoàng Bình Tân cùng Tiêu Hưng Trần đều là võ tướng dòng dõi thế gia. Phủ đệ của hai người cách nhau không xa. Cha của hai người trên chiến trường đã sống chết chi giao. Cả hai đã cùng một chỗ lớn lên. Hoàng Bình Tân lớn hơn Tiêu Hưng Trần 1 tuổi. Bọn hắn có một đặc điểm chung. Đó chính là ở bên trong Yến Kinh, ít có quân nhị đại. Mặc dù gia cảnh bọn họ không giống như 4 vị đại lão quân đội, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chênh lệch. Hai người từ nhỏ đã cùng một chỗ đánh nhau, ẩu đà, đi dạo kỹ viện, cũng cùng một chỗ vào trong quân ngũ, rồi cùng trong quân doanh pha trộn. Tình cảm của hai người vượt qua tưởng tượng của những người bình thường. Khi còn là thiếu niên, Hoàng Bình Tân cùng Tiêu Hưng Trần thích nhất chính là ngồi ở trên đường Yến Kinh, nhìn cấm quân uy phong đi qua. Hoàng Bình Tân càng hưng phấn chỉ vào cấm quân nói, nếu ngày sau ta vào quân ngũ, tất nhiên muốn đi vào cấm quân, sẽ có nhiều uy phong. Về sau, ta phải làm đại thống lĩnh cấm quân, bảo hộ Yến Hoàng bệ hạ. Bên cạnh, Tiêu Hưng Trần vội vàng nói, Hoàng đại ca, vậy ta cũng muốn vào cấm quân, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ Yến Hoàng bệ hạ. Hoàng Bình Tân lúc này gõ đầu của hắn, ngươi vào cấm quân làm gì? Cấm quân chỉ có một đạo thống lĩnh, ngươi chẳng lẽ làm phó tướng cho ta? Nghe ta nói, về sau, ngươi hãy đi hội long vệ, ta ở bên trong, ngươi ở bên ngoài, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ cho Yến Hoàng bệ hạ. Giang Sơn Yến Quốc đều dựa vào chúng ta bảo vệ. Hoàng Bình Tân lúc nói đến đây, trong hai mắt cũng toát ra một chút quang mang. Tiêu Hưng Trần nghe thấy vậy cũng cười nói, được, chúng ta cùng bảo hộ Yến Hoàng bệ hạ. Hai người từ nhỏ lập xuống chí hướng, nhiều năm về sau, không nghĩ tới lại thành thật. Hoàng Bình Tân cầm bội kiếm trong tay, trong ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ phức tạp, nhìn về hướng cửa đông thành. Bên cạnh Hoàng Cường biết rõ giao tình của trưởng quản cùng Tiêu Hưng Trần, nhìn trên mặt hắn vẻ phức tạp, cũng không nói gì. Hoàng Cường nghe lệnh. Hoàng Bình Tân ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn hướng tường thành nơi xa. Hoàng Cường vội vàng quỳ xuống. Có mà tướng. Nếu lúc ta cùng Tiêu Hưng Trần lưỡng quân giao chiến, có bất luận hành động hạ thủ lưu tình, lệnh cho ngươi lập tức đem ta chém giết, tiếp nhận thân phận chỉ huy sứ của ta, tiếp tục chỉ huy tác chiến. Hoàng Bình Tân nói xong dừng một chút. Nghe rõ chưa? Hoàng Bình Tân chưa hề nghĩ tới mình và Tiêu Hưng Trần sẽ giao chiến. Song phương nếu đánh nhau, mình sau đó sao có thể ra mệnh lệnh được? Tiêu Hưng Trần ở trước mặt mình thật sự có thể giết được hắn sao? Hoàng Cường lúc này sững sờ vội vàng nói. Đại nhân, trên chiến trường... Đây là mệnh lệnh. Hoàng Bình Tân nói xong, tiếp tục đi thị sát chuẩn bị làm việc. Nội thành đã hoàn toàn bị cấm quân khống chế lại. Người ở nội thành hoặc là quan lại quyền quý hoặc là thương nhân giàu có. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay đều khác lạ. Đêm hôm khuya khoắt, cấm quân không ngừng hướng cửa thành mà chạy tới. Không ít quan lại quyền quý điều động gia đình tiến lên tìm hiểu tin tức lại bị cấm quân báo không thể trả lời. Nhưng trên đời này, nào có bức tường không bị lọt gió. Những quan lại quyền quý này đã để cho gia đình mang theo một chút tiền tài vụng trộm hỏi thăm. Một số binh sĩ nhịn không được lặng yên nói cho biết, nói tường thành ngoại thành đã bị người Nam Thành sở binh mã khống chế. Chỉ một câu này, những quan lại quyền quý đương nhiên là người ra được dạng hương vị. Đó là chính biến. Lúc này, nhóm lớn cấm quân đi tới trước dinh thự của Tiêu Nguyên Trần, Tiêu Phủ. Hoàng Bình Tân tự thân xuất lĩnh cấm quân tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh phủ đệ nhà mình. Thậm chí người nhà của hắn cũng đi xa, ánh mắt nhìn về phía hắn, hiển nhiên là hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Bình Tân cũng không phản ứng, hắn liền gõ cửa. Mở cửa là một lão quản gia. Hoàng tiểu tử tới sao? Lão quản gia ha ha cười nói, sao mang theo nhiều lính đến vậy? Tiểu bá bá ở đây không? Ta muốn gặp ông ấy. Hoàng Bình Tân bình tĩnh nói, ta sẽ đi thông báo một tiếng. Rất nhanh, Tiêu Phúc Chí từ ngoài cửa đi ra. Tiêu Phúc Chí chính là cha của Tiêu Hưng Trần, từng là võ tướng bên người Hữu Quốc Công, vì Yến Quốc lập xuống nhiều công lao hãn mã. Tiêu Phúc Chí dáng người hơi mập, hắn nhìn nhiều binh sĩ như vậy, nhưng cũng không chút sợ. Có việc gì vậy? Muốn ủy khuất Tiểu Bá Bá một chút, hộ long vệ có dị biến, đến để khống chế Tiêu gia. Nói xong, Hoàng Bình Tân thở ra một hơi lớn tiếng nói. Người đâu? Đem Tiêu phủ bao vây, không để cho bất cứ người nào chạy mất. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể bước vào Tiêu phủ một bước, kể cả các ngươi. Hoàng Bình Tân nói. Tiểu Bá Bá, ủy khuất các vị. Tiểu Phúc Trí nhào mắt lại, sau đó dần dần thở ra một hơi, chắp tay sau lưng nói. Đành phó thác cho trời đi. Nói đoạn, hắn quay người đi vào trong phủ đệ. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lý thuyết, Tiêu Hưng Chân muốn bình biến, tất nhiên là cần sớm rời người nhà đi. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra như vậy, nguyên bản định vào ngày mai mới được động. Lữ Thành lo lắng, nếu sớm rút đi người nhà của Tiêu Hưng Chân sẽ bị người ta cảnh giác. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, người nhà Tiêu Hưng Chân, kể cả Lữ Thành, cũng phải sáng sớm hôm sau, khi trời gần sáng mới rút khỏi toàn bộ nội thành. Nhưng lúc này kế hoạch đã thay đổi. Trong nhà Tô Thiên Tuyệt tự nhiên cũng là nội thành, cũng đã nhận ra được tình trạng lúc này. Lâm Phàm, Chu Thiến Văn, Dụ Hồng, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Truy Phong, toàn bộ đều tề tụ bên trong hậu viện. Tô Thiên Tuyệt đem tình huống mình nghe được nói ra. Lâm Phàm nhìn về hướng Mục Anh Tài nói. Tình báo người bên này đâu? Mục Anh Tài trầm giọng đáp. Ta đã cùng với thám tử ở ngoài thành, không cách nào liên hệ được. Cấm quân đã triệt để đem nội thành phong tỏa. Vậy sao? Lâm Phàm trầm mặc một chút, sau đó chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Đúng là phiền toái. Lữ Thành đã dám làm như vậy, tất nhiên là có thể có chỗ dựa vào. Vô Song Kiếm Phái hoặc Phi Tuyết Phong tất nhiên sẽ có bên ủng hộ hắn. Nói tới đây, Lâm Phàm trầm giọng nói. Một vị thiên tiên cảnh cường giả. Nếu Hữu Quốc Công ở đây, nếu đi trong cung tọa chấn đúng là có thể không lo. Nhưng bây giờ nếu Từ Không Túc hoặc Đoạn Lẫm trực tiếp xuất lĩnh lượng lớn tu sĩ giết vào hoàng cung, sẽ có người nào? Sẽ không người nào có thể ngăn cản được. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Truy Phong nói. Truy Phong tiên sinh, làm phiền ngài đi hoàng cung một chuyến bảo hộ Tiêu Nguyên Long. Truy Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt kỳ quái nói. Biến động phía dưới, ngươi không sợ mất mạng sao? Huống chi ta tới bảo hộ tính mạng của ngươi, chứ không phải là thủ hạ của ngươi. Lâm Phàm nghe thế vậy gật đầu đáp. Bây giờ mục tiêu Từ Không Túc hay Đoạn Lẫm cũng không phải là ta, mà là Tiêu Nguyên Long bên trong Yến Hoàng Cung. Truy Phong nhìn thoáng qua Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ. Mấy người này đối với ngươi đều rất trọng yếu. Trước đây bọn hắn từng bị bắt vào cấm quân, nhận hết cực hình. Ngươi bây giờ còn có tâm tư đi đảm bảo tên Hoàng Thượng kia sao? Thế lực của ta ở Yến Quốc, nếu Tiêu Nguyên Long chết đi, thế lực của ta cũng thật sự không còn sót lại chút nào. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Ở vào đại cục mà nói, tự nhiên là muốn đảm bảo cho Tiêu Nguyên Long. Người thật đúng là rất bình tĩnh. Truy Phong nở nụ cười đáp. Ta biết một người bạn cũng là họ Lâm. Nếu bằng hữu của mình phải chịu những cực hình như vậy, sẽ chỉ biết liều lĩnh trả thù, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, còn đi đảm bảo cho hoàng đế này. Cùng họ, nhưng là người khác nhau. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ta làm như vậy cũng là để bảo hộ những người bạn này của ta. Không có những thế lực này, chúng ta ở đây sẽ không có cách nào đặt chân được. Được rồi, ta đồng ý. Truy Phong nhàn nhạt đáp. Nhưng chuyến này chỉ đảm bảo một lần. Sau khi giúp người bảo hộ Tiêu Nguyên Long, ta sẽ tự rời đi. Người quay đầu làm thế nào để đối phó với hai thiên tiên cảnh cao thủ đây? Vượt qua cửa ải trước mắt rồi nói. Đà tạ Truy Phong tiên sinh. Lâm Phàm thở dài đối với Tô Thiên Tuyệt bên cạnh nói. Mang Truy Phong tiên sinh vào cung đi. Mặt khác, đem tin tức ta còn sống, nói cho Tiêu Nguyên Long biết. Tô Thiên Tuyệt liền ngạc nhiên hỏi. Cho hắn biết ngài còn sống sao? Lâm Phàm gật đầu. Ta mời một đại cao thủ đi bảo hộ hắn như vậy. Chuyện làm việc tốt không lưu danh này, không phải là tính cách của ta. Tô Thiên Tuyệt gật đầu đứng lên. Ta hiểu rồi, Truy Phong tiên sinh, mời đi theo ta. Truy Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm nở nụ cười, cùng theo sau lưng Tô Thiên Tuyệt bước đi. Lâm Phàm mở miệng nói, Truy Phong tiên sinh, nếu Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm, có một người nào tiến công Hoàng Cung, ngài cứ tận lực giết bọn hắn. Giết bọn hắn? Truy Phong trầm mặc chậm rãi nói, ta không thể giết bọn hắn, nhưng có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Nói đoạn, hắn nhanh chóng rời đi. Nghe Truy Phong nói như vậy, khóe miệng của Lâm Phàm khẽ động một chút. Hiện tại không thể giết Tư Không Túc sao? Nguyên nhân nào vậy? Lâm Phàm đã hiểu, dĩ nhiên không phải lý do sợ Vô Song kiếm phái trả thù, mà là vì lý do khác. Nhưng Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một trận, đều không rõ ràng vì sao Truy Phong không thể giết Tư Không Túc. Có lẽ Truy Phong cùng Trương Tú trên người có quan hệ bí mật. Hiện tại cũng không có thời gian để cho mình nghĩ nhiều như vậy. Lâm Phàm nhìn bốn phía đám người nói, thôi được rồi, mọi người không có việc gì đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cũng sẽ không thái bình đâu. Mục Anh Tài tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi. Hắn cả một đêm cần phải tìm cách nghĩ biện pháp cùng những thám tử ở ngoại thành liên hệ được. Nam Chiến Hùng, Hoàng Tiểu Võ cũng tự biết không giúp đỡ được gì, đều nhất nhất trở về đi ngủ. Dụ Hồng nhỏ giọng đối với Chu Thiến Văn bên cạnh nói, tiểu thư, chúng ta chuyển sang nơi khác lánh đi, bây giờ đột nhiên có chính biến, vạn nhất... Sợ cái gì? Có ngươi là đại cao thủ, ta còn có thể gặp nguy hiểm hay sao? Chu Thiến Văn có chút lờ đễnh, cũng không phải để ý quá mức. Dụ Hồng cổ họng giật một cái, cũng không biết phải làm thế nào, bởi vì tính tình vị tiểu thư của nhà mình. Nếu cô không vui lòng, thì hắn có tốn sức miệng lưỡi đều không có tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn cũng coi như thôi. Chu Thiến Văn giờ phút này, ngược lại tò mò đi tới bên cạnh Lâm Phàm, chớp chớp mắt hỏi. Lâm huynh, tiếp theo huynh chuẩn bị làm thế nào đây? Cô không đi nghỉ ngơi sao? Lâm Phàm cười hỏi. Chu Thiến Văn lắc đầu đáp. Loại chuyện chính biến này, ta chưa được chứng kiến bao giờ, cũng muốn tăng thêm kiến thức. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Dụ Hồng cách đó không xa nói. Dụ huynh, nếu như đánh lên, huynh có thể xuất thủ đối phó được với Tư Không Túc không? Không có khả năng. Dụ Hồng khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn nở nụ cười đáp. Không có ý tứ, ta cũng không có nguyên nhân để xuất thủ, xin thứ lỗi. Chức trách của hắn chỉ là bảo hộ cho Chu Thiến Văn. Quy củ nhà của bọn hắn rất xâm nghiêm, không thể đối với bố cục bên trong năm nước sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ chính biến, nếu như đám người Tư Không Túc ở sau lưng giở trò quỷ, hắn càng không thể ra tay. Hắn và Chu Thiến Văn ra ngoài là đại biểu trong cho nhà, không thể làm ẩu. Lâm Phàm cũng chỉ thăm dò một chút, thấy Dụ Hồng nói như vậy, cũng không nói thêm gì. Hắn tiện tay mang ra một cái ghế, ngồi ở trong hậu viện nói. Cứ nghỉ ngơi đi. Chu Thiến Văn mở miệng hỏi. Huynh chẳng lẽ lại chẳng chuẩn bị cái gì? Chủ cô nương, ta bây giờ cái gì nên làm, có thể làm, trên cơ bản đều đã làm hết. Lâm Phàm cười đáp. Bây giờ lượng lớn thám tử bên ngoài đã vận dụng hết rồi, còn có thể làm gì nữa đây? Đem Truy Phong mời đi bảo hộ Tiêu Nguyên Long đã là chuyện duy nhất có thể làm. Những cái khác, ngày mai lại nói. Tình huống lúc này quả thật là như vậy. Tiếp theo chính là lưỡng quân giao chiến. Cấm quân cùng Hội Long Vệ ở giữa đánh nhau một trận mới là mấu chốt. Cấm quân nếu thua trong tay Hội Long Vệ, mình bây giờ mặc dù cố gắng bao nhiêu cũng sẽ trở thành vô dụng. Bất luận có mưu kế gì, sao có thể địch nổi 50.000 đại quân? Thực sự không được, ta để Dụ Hồng lén đi đem Lữ Thành bắt về không được sao? Chu Thiến Văn chớp chớp hai mắt. Dụ Hồng vừa muốn nói mình không thể ra trận, Lâm Phàm lắc đầu đáp. Không cần thiết. Thứ nhất, Lữ Thành không có khả năng chờ ở bên trong phủ đệ của mình. Hắn khẳng định đã di chuyển. Nội thành mặc dù không to lớn, nhưng chỗ có thể ẩn thân cũng không ít. Thứ hai, nếu như bắt được Lữ Thành, chính biến đã bắt đầu. Không có khả năng bởi vì bắt Lữ Thành mà thay đổi được gì. Chủ yếu vẫn là phải xem cấm quân có thể thủ được nội thành hay không. Dụ Hồng trong lòng thở dài một hơi, cũng nhịn không được liếc mắt Lâm Phàm. Tiểu tử này đầu óc quá tỉnh táo, đối với mấy chuyện này cũng nhìn tới quá mức thấu triệt. Đêm khuya, bách tính trong Yến Kinh cảm thấy có chút không đúng. Lượng lớn binh sĩ Nam Thành sở binh mã đều ở các nơi của Yến Kinh giới nghiêm, tuần tra, không cho phép bất cứ kẻ nào ra ngoài, áp dụng cấm đi lại ban đêm. Cuối cùng bên ngoài Đông Thành, 50.000 hộ long vệ lúc này cũng đã lao tới. Cửa thành mở rộng, cưỡi ngựa phía trước nhất chính là chủ tướng hộ long vệ Tiêu Hưng Chân. Tiêu Hưng Chân hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, thanh âm hắn rất to lớn tiếng nói. Yến Hoàng bệ hạ đã bị gian tế Tể Quốc nắm giữ bên trong Yến Hoàng Cung. Chủ tướng cấm quân Hoàng Bình Tân đã đầu nhập vào Tề Quốc. Bệ hạ, đã bị gian tế Tể Quốc khống chế. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cần vương. Tiêu Hưng Chân xuất lĩnh 50.000 đại quân, nhất cử tiến vào trong Yến Kinh. Tiêu Hưng Chân ngựa không dừng vó, đi đến dưới ở nội thành. Thậm chí chưa cùng 5 vị chỉ huy sứ năm thành sở binh mã này đối mặt, liền trực tiếp xuất lĩnh đại quân. Nội thành mặc dù không cao ngất giống như ngoại thành, nhưng cũng cao chừng 5 mét. Phía trên đứng đầy cấm quân trang bị vũ khí. Bất kể là cấm quân hay là hộ long vệ, đều là quân hộ vệ Yến Hoàng, song phương đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, cấm quân cũng không giống như là hộ long vệ, là có 50.000 đại quân mà chỉ có 20.000 binh sĩ. Song phương mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng lúc tuyển chọn, người thông qua liền có thể gia nhập cấm quân, còn người thất bại liền sẽ tiến vào hộ long vệ. Giữa song phương, ngược lại có một tầng nhân quả quan hệ ở trong này. Cho tới nay, người của hộ long vệ đều đối với cấm quân tràn ngập căm thù, cũng cho là mình không bằng cấm quân. Tiểu Hưng Trần cưỡi chiến mã, đứng ở phía dưới tường cao, Hoàng Bình Tân cũng ở đây. Hai người hai mắt đối mặt. Hoàng Bình Tân ánh mắt ngưng trọng dị thường mở miệng nói. Tiêu lão đệ, ngươi tùy tiện dẫn quân vào kinh, có ý chỉ của bệ hạ không? Tiêu Hưng Trần cưỡi chiến mã chỉ vào Hoàng Bình Tân. Hoàng Bình Tân, ngươi và đại thần trong triều cấu kết Tể Quốc. Bây giờ bệ hạ tất nhiên đã bị các ngươi khống chế. Chúng ta sẽ tiến vào kinh, tấn công cho ta. Tiêu Hưng Trần vung tay lên. Trong nháy mắt, hộ long vệ hàng thứ nhất lấy ra từng cái thang dài tiến công lên. Bắn tên! Hoàng Bình Tân lúc này giơ tay lên lớn tiếng nói. Trên tường thành, từng mũi tên bay vụt mà xuống, nhưng lại bị hộ long vệ trung kiên cầm tấm chắn vững chắc ngăn lại. Song phương trong nháy mắt triển khai chiến đấu. Hộ long vệ mặc dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cấm quân dù sao ở trên tường thành cũng chiếm cứ địa lợi chi tiện. Lại thêm cấm quân đích thực là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nghĩ muốn đánh hạ nội thành, nào có đơn giản như vậy. Nội thành hướng cửa thành đã vang lên âm thanh chém giết, trong nháy mắt để những quan lại quyền quý cảm thấy thất kinh. Quả nhiên là chính biến, không ít quan chức triều đình suy nghĩ trong lòng, đến tột cùng là ai đột nhiên phát động chính biến, trước đây lại không có dấu hiệu nào. Nghĩ muốn đoạt độc hoàng vị, tranh đoạt đại thống, tự nhiên là cần tư cách nhất định, là nhị hoàng tử hay là tam hoàng tử đây. Thua thì cũng đã đành, nếu một trong hai vị hoàng tử đoạt được hoàng vị, bọn hắn nên làm gì bây giờ? Bọn hắn nghĩ muốn tìm cơ hội đi ra để thám thính tin tức. Nhưng lúc này, đông đảo cẩm y vệ trong nội thành đã ra đường bắt đầu giới nghiêm. Tưởng Chí Minh hiện tại cũng vội vàng muốn chết. Phải biết, mặc dù Bắc Trấn Phủ Ti thiết lập trong nội thành, nhưng đại đa số cẩm y vệ trong tay lại ở bên ngoài thành. Bây giờ nhân thủ trong tay hắn cũng không tính nhiều, đều là những người ở nội thành. Mà hắn muốn dùng bộ câu đưa tin để đưa tin ra bên ngoài cũng căn bản không làm được. Tuy là ban đêm, nhưng bất kể là cấm quân hay là hộ long vệ đều có xạ thủ, sẽ không để bất cứ bộ câu nào đưa tin bay qua. Cấm quân sợ đây là người có cấu kết cùng người chính biến chuyển tin, còn Tiêu Hưng Chân lại lo lắng những thư tín này là gửi cho quân đội phía ngoài để bọn hắn gấp rút tiếp viện. Mặc dù tin tức sớm muộn cũng sẽ chuyển đến trong tai Hữu Quốc Công cùng Tiêu Nguyên Kinh, nhưng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian sẽ luôn tốt. Tưởng Chí Minh cũng là lần đầu kinh lịch loại chuyện này, lập tức cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Cuối cùng chỉ có thể triệu tập một số cẩm y vệ trong tay, ra đường để duy trì. Khiến các quan lại quyền quý không nên tùy tiện trong Yến Kinh chạy loạn, thực hành cấm đi lại ban đêm. Trong nội thành, bên trong dinh thự có chút vắng vẻ. Lữ Thành khí định thần nhàn, ngồi ở bên trong dinh thự. Chỗ dinh thự này, hắn đã vụng trộm ăn bài mua trước đây, làm chỗ ẩn thân ở đây. Người biết rõ chỗ này cũng không nhiều. Từ Khổng Túc xuất lĩnh đồng thủ, đông đảo cao thủ, từng người bay thấp ở trong trạch viện của hắn. Từ Khổng Túc xuất lĩnh 6 trưởng lão cao thủ của Vô Song kiếm phái. Từ Không trưởng môn, đại chiến đã bắt đầu, ngài có thể đi Yến Hoàng cung giải quyết Tiêu Nguyên Long. Lữ Thành trầm giọng nói, chỉ cần đem Tiêu Nguyên Long giải quyết, ngày mai dân chúng Yến Quốc liền sẽ biết được. Trước đây, Lâm Phàm dư nghiệt của gián điệp Tể Quốc đã cấu kết thái giám trong cung, cấm quân, vì chuẩn bị cho Tể Quốc tiến công Yến Quốc, đã động thủ giết chết Tiêu Nguyên Long. Lữ Thành dừng một chút nói tiếp, sau đó, thái tử Tiêu Nguyên Thân mất tích đã lâu, nay lại xuất hiện. Sẽ lập ra một tin hoang ngôn, nói Yến Hoàng đời trước vốn muốn để cho Tiêu Nguyên Thân ngồi vào long ỷ, nhưng Tiêu Nguyên Thân đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng Yến Hoàng cũng không đành lòng giết hắn, đã vụ trộm an trí lên. Bây giờ Tiêu Nguyên Long đã chết, Tể Quốc sắp tiến công đến. Yến Quốc không thể một ngày vô chủ, liền đỡ Tiêu Nguyên Thân đăng cơ, thiên hạ liền có thể định. Nghe Lữ Thành nói, Tư Không Túc trên mặt nổi lên nụ cười khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Lữ Thành nói, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho Tiêu Nguyên Thân an ổn lên ngôi. Về phần nổi, vứt cho Lâm Phàm đã chết, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lữ Thành cũng không quá trông cậy vào việc để hộ Long Vệ giết vào Hoàng Cung. Đây chỉ là tiện một tay lựa chọn. Tốt nhất chính là Tư Không Túc lặng yên giải quyết Tiêu Nguyên Long. Hắn an bài hộ Long Vệ làm như vậy, chủ yếu là để dân chúng càng thêm tin tưởng cấm quân cùng người khống chế Tiêu Nguyên Long trong cung đã mưu hại Tiêu Nguyên Long. Đương nhiên, cũng coi là nhiều tay chuẩn bị. Dù sao không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của Tư Không Túc. Tư Không Túc hà hà cười nói, ta lần này mang tới 6 vị trưởng lão, đều là cao thủ bên trong Vô Song kiếm phái. Ngụy Chính dĩ nhiên không có ở đây, còn ai có thể ngăn cản ta? Chờ lấy tin tức tốt của ta đi. Nói đoạn, Tư Không Túc mang theo 6 vị địa tiên cảnh cao thủ, phóng lên tận trời, bay thẳng tới Yến Hoàng Cung đánh tới. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trong ngự thư phòng, trên mặt mang theo lo nghĩ bất an. Bên cạnh Hoàng Minh Xuân càng thêm lo nghĩ. Nội thành bên kia chuyển tới động tĩnh, sợ là đã cùng quản quân đánh nhau. Tiêu Nguyên Long trên mặt mang vẻ sầu lo hỏi. Hoàng Minh Xuân liên tục gật đầu nói, bệ hạ đừng lo lắng, những quân phản loạn kia tất nhiên không chịu nổi một kích, cấm quân Hoàng thống lĩnh nhất định sẽ thắng. Tiêu Nguyên Long khẽ cắn răng gật đầu, hắn trong ngự thư phòng đi đi lại lại, trên mặt đều là vẻ sầu lo. Lúc này, bên ngoài một người thị vệ chạy vào nói, bẩm báo bệ hạ, Tô Thiên Tuyệt tới, còn mang theo một người, nói là tới để hộ vệ cho bệ hạ. Tô tiên sinh tới sao? Mau mau cho mời. Tiêu Nguyên Long vội vàng nói. Rất nhanh, Tô Thiên Tuyệt liền dẫn Truy Phong đi vào trong ngự thư phòng. Tiêu Nguyên Long nhìn Tô Thiên Tuyệt bộ dáng phong trần mệt mỏi. Vừa nhìn về phía sau hắn, thấy một nam tử tóc ngắn liền hỏi. Vị này là... Truy Phong. Truy Phong thản nhiên đáp. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Hoàng Minh Xuân nói. Bệ hạ, tại hạ có một việc, nghĩ muốn tự mình nói cho ngài biết. Tiêu Nguyên Long hơi do dự vẫn gật đầu. Hoàng Minh Xuân, ngươi lui ra đi. Vâng. Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu lui ra ngoài. Lúc này Tô Thiên Tuyệt nói. Bệ hạ, có một lão bằng hữu của ngài đã lo lắng. Sẽ có cao thủ tập kích bất ngờ ngài. Liền mời vị cao thủ này qua đây. Lão bằng hữu của ta? Tiêu Nguyên Long nghe nhịn không được hỏi. Không biết là ai. Quay đầu ta nhất định có trọng thưởng. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt bình tĩnh nói. Lúc nghe nói như vậy, Tiêu Nguyên Long khẽ run lên, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Thiên Tuyệt. Ông nói cái gì? Lâm Phàm còn sống sao? Hắn... Bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Lâm Phàm cũng không phải là gian tế của Tể Quốc. Chuyện này ngài đã hiểu lầm hắn. Tô Thiên Tuyệt nói. Tiêu Nguyên Long lúc này trên mặt, mang theo vài phần chấn động, chưa thể lấy lại được tinh thần. Đúng lúc này, Hoàng Minh Xuân rất kích động từ ngoài cửa chạy vào. Hắn vừa rồi cũng nhịn không được, nghe lén một chút cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng. Nghe được Lâm Phàm còn sống, đã bị dọa cho gần chết. Hắn chạy tới bên người Tiêu Nguyên Long lớn tiếng hô. Hộ giá, hộ giá! Hắn chỉ vào Truy Phong. Bệ hạ, người này chính là thám tử Tể Quốc, Lâm Phàm điều động tới. Sao có thể tùy tiện tin tưởng? Theo nô tài thấy, tranh thủ thời gian khống chế lại, miễn cho hắn ám sát bệ hạ. Nghe được giọng của Hoàng Minh Xuân, rất nhiều hộ vệ cũng từ bên ngoài chạy vào. Lập tức đem Truy Phong vây lại. Hoàng Minh Xuân nghe Lâm Phàm còn sống, đã bị dọa đến không chịu nổi. Sao có thể để cho Lâm Phàm một lần nữa đạt được tín nhiệm của Tiêu Nguyên Long? Chính mình đã đem Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ bắt lại tra tấn thành ra như vậy. Để Lâm Phàm một lần nữa cầm quyền, mình còn có đường sống hay sao? Nghĩ tới những điều này, hắn liền có chút hối hận. Mình thật không nghĩ tới, tên kia vẫn còn sống. Sớm biết cũng không dám chủ động, trả tấn bức cung đối với đám người Nam Chiến Hùng. Hoàng Minh Xuân lúc này đã hối hận. Hắn hiểu rất rõ Lâm Phàm. Tên này tâm ngoan thủ lạn, thế lực khổng lồ. Mình lúc trước làm những chuyện kia, Lâm Phàm sao có thể còn chứa được mình chứ? Hắn hít sâu một hơi hối tiếc không thôi. Thôi được rồi, không cần làm như vậy đối với ta. Tri Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua phía ngoài nói. Rất nhanh, các ngươi sẽ biết ta không phải là địch nhân của các ngươi. Trong nháy mắt, bỗng nhiên nóc nhà ngự thư phòng đột nhiên bị pháp lực mạnh mẽ cho nổ tung ra. Gạch ngói vỡ vụn hướng phía đám người trong phòng ập tới. Đúng lúc này, Hoàng Minh Xuân tay chân lanh lẹ, vội vàng đem Tiêu Nguyên Long cho ép xuống, giúp Tiêu Nguyên Long chặn những gạch ngói vụn này. Trì Phong chắp tay sau lưng đứng ở trong phòng, cũng không có bất cứ động tác nào. Tô Thiên Tuyệt ngược lại bị như vậy, đã vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị bụi bám đầy người. Nhưng hắn cũng là tu sĩ, nên không đến mức bị thụ thương. Ngược lại là những hộ vệ kia đều đã bị thương không ít. Khụ khụ! Hoàng Minh Xuân lúc này mặt mày xám xịt bỏ dậy, nhìn Tiêu Nguyên Long dưới thân hỏi. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Ta không sao. Người... Tiêu Nguyên Long nhìn về hướng Hoàng Minh Xuân. Hoàng Minh Xuân trong miệng đã tràn ra máu tươi. Hắn dù sao chỉ là tiểu thái giám bình thường. Vừa rồi gạch ngói ở nóc nhà đã rơi ở trên người hắn, cũng đã bị thương không nhẹ. Hoàng Minh Xuân miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất nói. Bệ hạ, nô tài về sau cũng không biết còn có thể sống để làm bạn bên người không. Nếu nô tài chết, không thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ. Nói đoạn, hắn hai mắt đảo một cái, liền giả vờ ngất đi. Đây chính là cơ hội trời cho. Nếu Lâm Phàm trở về, một lần nữa trưởng quyền thế, chính mình còn mạng hay sao? Lúc này, Hoàng Minh Xuân đích thực là bị thương không nhẹ, thổ huyết cũng là thật sự. Nhưng nếu nói là chết, cũng chỉ là khoa trương. Tiêu Nguyên Long, dù sao xuất thân bình dân, cùng Hoàng Minh Xuân những ngày qua đã sớm chiều ở bên nhau. Hắn liền nói, Hoàng Minh Xuân, người không thể chết, không thể chết. Lúc này, người trên nóc nhà tới đã hử lạnh một tiếng. Tiêu Nguyên Long, tên cẩu hoàng đế này, Trường Hồng kiếm phái của Tề quốc ta, sao có thể dung ngươi? Một câu nói kia của Tư Không Túc đã ẩn chứa pháp lực, trực tiếp làm cho tất cả thái giám cung nữ trong cung đều đã nghe được câu nói này. Về phần dung mạo những người ở trên trời này cũng đều tối kịp, sao có thể thấy được rõ ràng. Đương nhiên, Tiêu Nguyên Long cùng với đám người trong ngự thư phòng đã có thể thấy rõ dung mạo những người này. Tiêu Nguyên Long con người coi rụt lại, nhìn thấy đúng là Tư Không Túc. Hắn siết chặt nắm đấm liền hét lớn. Phản tắc! Tư Không Túc lúc này hử lạnh một tiếng. Bệ hạ, sau khi người chết, tất cả mọi người chỉ biết rõ người đã chết trong tay Trường Hồng kiếm phái của Tề quốc. Nói xong, hắn cũng không dài dòng, cầm trường kiếm trong tay vụt một cái, liền hướng Tiêu Nguyên Long đánh tới. Hắn chính là thiên tiên cảnh cường giả. Tiêu Nguyên Long là hoàng đế, cũng chỉ là một người bình thường. Đừng nói là ngăn hắn một kiếm này, mà xem như dư ba một kiếm của mình cũng không thể đỡ nổi. Hắn tự thân đến đây còn mang theo nhiều cao thủ như vậy, nhưng là vì lý do an toàn mà thôi. Trong nháy mắt, đột nhiên một thân ảnh chắn trước người Tiêu Nguyên Long. Trì Phong khóe miệng toát ra nụ cười, sau đó đột nhiên một trường hướng một kiếm của hắn vỗ tới. Phịch một tiếng, kiếm trong tay Tư Không Túc lại bị trưởng lực mạnh mẽ vỗ đến trực tiếp rời khỏi tay bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tư Không Túc con người co rụt lại. Không có khả năng. Làm sao đột nhiên xuất hiện một người có thể dễ dàng đỡ được một kiếm của hắn? Huống chi, Tư Không Túc cũng không cảm nhận được bất cứ pháp lực ba động nào trên người Trì Phong. Tên này hẳn là không có pháp lực mới đúng. Trì Phong trầm giọng nói. Bát quái thập lục trưởng. Vụt một tiếng, người này biến mất trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện bên trái Tư Không Túc. Cái gì? Tư Không Túc dưới tình thế cấp bách, vội vàng thi triển pháp lực hùng hậu trong cơ thể. Bảng bạc pháp lực tạo thành một đạo kết giới cực kỳ cường hãn. Phanh, phanh, phanh. Trì Phong trưởng pháp không ngừng đánh vào phía trên đạo kết giới. Đạo kết giới này cũng không ngừng xuất hiện vết rách. Bát quái 32 trưởng. Bát quái 64 trưởng. Bát quái 128 trưởng. Tư Không Túc hướng bốn phía nhìn, nghĩ muốn thở dịp thời điểm Trì Phong đang công kích kết giới, liền ra tay với hắn. Nhưng hắn lại thấy không rõ thân ảnh của Trì Phong. Tên này tốc độ nhanh tới kinh khủng. Tư Không Túc cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cuối cùng kết giới pháp lực của hắn đã bị Trì Phong đánh nát. Nhưng lúc kết giới bị đánh nát trong nháy mắt, một kiếm này của Tư Không Túc cũng hướng Trì Phong trước mặt mà đi. Tốc độ một kiếm này của hắn cũng không chậm, nhưng Truy Phong dường như đã sớm nghĩ tới. Hắn chân phải đạp một cái, trong nháy mắt tránh qua một kiếm này. Không có khả năng, không có khả năng nhanh như vậy. Từ Khổng Túc theo bản năng kinh hô. Làm sao lại ở chỗ này? Trong nháy mắt tiếp theo, Truy Phong lại xuất hiện phía sau hắn, đột nhiên xuất ra một trường. Từ Khổng Túc bị hắn đánh cho liên tiếp lùi về phía sau. Truy Phong lại xuất hiện bên cạnh hắn, đột nhiên một cước đá vào cằm của hắn. Từ Khổng Túc bị đánh tới bay giữa không trung. Bát quái trường, đoạn không! Truy Phong vèo một tiếng xông lên giữa không trung. Phía trên giữa không trung, Từ Khổng Túc chỉ cảm thấy một trường, lại một trường đánh vào người mình. Hắn nửa đường nghĩ muốn chống lên pháp thuật kết giới để bảo vệ, nhưng vẫn như cũ, ngăn cản không nổi, vẫn bị Truy Phong một trường, đem kết giới pháp lực đánh cho nát. Quá nhanh, trên người tên này không có chút pháp lực nào, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhân nhục thể năng đủ đạt tới dạng trình độ này sao? Từ Khổng Túc trong đầu, một mực đang nghĩ tới vấn đề này. Từ Khổng Túc nặng nề rơi xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới xương cốt đã triệt để bị đánh nát, không thể động đậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 178 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Xin được chào Mao Mao, Thù Đỗ, Bảo Đăng Văn, Công Đồng, Mộng Nguyễn, Phương Nguyễn, Nico Channel, Thế La, Quang Hoàng Trọng, Thiên Nhân Nguyễn, Hùng Mạnh, Hugo Tú, Anh Phúc Nhỏ, Thế Lân Võ, Lâm Phúc Lộc, Sang Côn, Liên Đông, Hữu Hợp, Quyết Nguyễn Văn, Trần Đăng Hải, Suki Phạm, Thích Thích, Nguyễn Sang, Ngôn Huynh, Tỉnh Bùi, Thế La, Thanh Trung Văn, Trần Nhật, Lê Hoàng Anh, Bài Smartphone, Tạ Đình Phong, Phan Huy Vũ, Dương Anh Tuấn, Linh Nguyễn, Huỳnh Nguyễn Văn, Phương Nguyễn, Hoàng Hồ Minh, Hiếu Lê, Phòn Đỗ, Dương Đặng, Đồng Xuân Dũng, Trí Đình, Tuấn Dương, Tuấn Trần, Đường Đặng, Thế Nguyễn, Lửa Tân, Người Trần, Sắt Huỳnh, Sóc Green, Đồng Xuân Dũng. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.